Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 841. Luân hồi bồi dưỡng uống trà, điều này cần thế nào dũng khí? Hơn nữa, ngươi biết mình uống là vật gì sao? Dược uống gì đó ngươi cũng dám uống, không sợ cũng biến thành dược. Cách khác người hai mặt nhìn nhau. Đều là nghĩ nếu Lăng Hàn muốn làm cái này coi tiền như rác vậy hãy để cho hắn đi làm tốt. Vừa lúc nhìn tình huống. Trước nữ binh vong hồn số lượng nhiều thậm chí có thể đối thiên nhân cảnh tạo thành uy hiếp. Như vậy nữ tướng có phải hay không mạnh hơn? Liên phá hư cảnh đều có thể thương. Bởi vậy, không rõ tình huống trước khi, ai cũng không dám xông loạn. Dù sao chiếc này thần thuyền địa vị khả năng lớn đến kinh người. Ha ha ha ha. Tại bản tướng trong mắt, các ngươi mọi người có cái gì khác nhau chứ? Cũng chỉ là so con kiến hôi cường đại rồi như vậy đinh điểm. Kia nữ tướng thuận miệng nói. Ngồi đi. Nghe nàng nói như vậy. Trác Kỳ Phương chờ thần giới năm đại thiên kiêu đều là lộ ra buồn bực sắc. Bọn họ có thể đồng dạng đến từ thần giới. Ngươi tự tin như vậy thật thật tốt sao? Lăng Hàn đặt mông ngồi xuống. Mặt mang mỉm cười. Hắn phải làm như vậy tự nhiên là bị tiểu tháp rực dây. Bằng không rượu mời uống trà. Ngấm lại cũng làm cho da đầu tê dại. Ngạo kiều tháp tuy rằng nhiều lần nói phải thay đổi nhất người chủ nhân. Có thể đây chẳng qua là miệng của nó cứng rắn. Cho tới bây giờ. Kia cho tới bây giờ cũng chỉ là đang giúp Lăng Hàn. Tin tưởng lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Kia nữ tướng cho Lăng Hàn châm trà. Một đạo thủy tuyến từ miệng mình trợt ra. Thậm chí còn có thể thấy có nóng hôi hổi. Đem chén trà ngược được bán đầy sau. Nữ tướng buông xuống ấm trà. Cái này thấy tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi. Từ hư không mà đến. Người toàn bộ chết sạch. Có thể lại còn có thể đổ ra một chén trà nóng tới. Cái này thật là dường dị. Mã Đức, đây là cái gì trà a? Tất cả mọi người là xem đến Lăng Hàn trước mặt chén kia trà, đột nhiên mỗi người đều là kêu rên. Ta thấy được đao quang kiếm ảnh, một mảnh sát lục. Ta thấy được tương lai một góc. Ta thấy được âm trầm vượt vực. Tất cả mọi người là thấy được bất đồng tràng cảnh. Nhưng đều không ngoại lệ. Mỗi người thấy cảnh tượng đều là không gì sánh được kinh người. Để cho bọn họ mồ hôi lạnh nhễ nhại. Dường như bệnh nặng một hồi. Đừng nói thông thường phá hư cảnh. Chính là Mã Đa Bảo. Ngũ cao nguyên chờ đương đại mạnh nhất người đều là không tự kìm hãm được run rẩy. Ba ba ba ba. Hai đầu thập bát nhãn thi vương thì càng thảm. Nhộn nhịp bảo điệu bảy con mắt. Khí tức nhất thời gọt rơi xuống nhất mảng lớn. Hiển nhiên thực lực lớn ngã. Thật là đáng sợ. Chỉ là một ly trà mà thôi. Càng chỉ là xem một chút mà thôi. Lại có thể liền sinh ra kết quả kinh người như vậy. Nhìn đều như vậy, cái này muốn uống vào còn có mệnh sao? Ô ô, hai đầu đại thi vương phát ra gào thét. Không tự chủ được rút lui. Cả người run. Không xương tử lung lay lắc lư. Tựa hồ muốn tan vỡ thông thường. Thật là đáng sợ. Tất cả mọi người là lắc đầu. Trà này chính là lấy đao cách đến cổ của bọn họ. Bọn họ cũng tuyệt đối không dám uống. Uống vào tuyệt đối chết chắc rồi. Lăng Hàn. Mã Đa Bảo mở miệng nói. Hắn cũng không muốn Lăng Hàn mạo hiểm. Đối phương tiền đồ vô hạn quang minh. Như hắn khai thiên thất nơ. Sơ. Lơ. Sơ. Hơ. Sơ. Bại. Vậy còn có thể dựa vào Lăng Hàn trên đỉnh. Nhưng tám vương là tuyệt không khả năng. Lăng Hàn cũng là tâm trong do dự. Cái này chén trà thật là quá kinh khủng, quả thực hù chết người. Tên kia nữ tướng ngược lại cũng không thôi, chỉ là cười tủm tỉm xem đến Lăng Hàn. Lăng Hàn Tâm trong đánh giá chỉ chốc lát, cuối cùng đưa tay ra đạo. Tiền bối cái này chén trà có chút kinh người. Trái lại nhượng tại hạ có chút tâm trong lo sợ. Nhưng tiền bối một mảnh hảo tâm. Tại hạ cũng đáp ứng rồi. Tự nhiên không có nửa đường trở ra đạo lý. Hắn nâng chung trà lên tiểu uống một hớp. Khổ về đến nhà. Lăng Hàn sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng đặc sắc. Cái này cay đắng quả thực có thể giết người. Hắn cố nén không có đem trà nhổ ra. Nhưng ba hai tiếng. Trong mắt của hắn tử lại có thể từ trong hốc mắt rớt đi ra. Đây là sinh sôi khổ rơi. Mọi người hoảng hốt. Chỉ lấy khí lực mạnh mẽ mà nói. Ở đây có thể cùng Lăng Hàn so sánh cũng liền Mã Đa Bảo. Có thể Lăng Hàn đều là như vậy. Nói rõ thay đổi bất cứ người nào uống cái này chén trà đều là giống nhau kết quả. Hoàn hảo, bản thân không có làm cái này chim đầu đàn. Bà, Lăng Hàn hai cái lỗ tai cũng rớt xuống. Sau đó là mũi. Tháp. Miệng đầy hàm răng cũng rớt cái tinh quang. Đầu phát cũng là trong nháy mắt bóc ra. Hiện ra một cái đại đầu chọc tới. Cái này vẫn chưa xong. Da đầu của hắn hé. Hiện ra kim sắc cốt cách. Có thể so với thập giai chân kim cốt trên đầu cũng là xuất hiện từng đạo tơ nhện kiểu vết sạn. Thật là đáng sợ, mạnh mẽ như vậy cốt đầu A cũng là tại cay đắng dưới đều phải sinh sôi băng liệt. Đáng tiếc. Cửu U Vương không do thập phần tiếc hận. Cường đại như vậy khí lực dùng để luyện chế thi binh mà nói. Đây tuyệt đối là siêu cấp thi vương A. Nhưng bây giờ cũng là tự hành vỡ nát. Cũng tốt, thiếu một cái tương lai tai họa. Có người còn lại là cười nhạt. Lăng Hàn khí lực quá cường hoành. Liên thần linh hạ phàm đều chưa chắc có thể chu diệt. Hiện tại chết vào nơi đây mà nói. Cũng là một cọc chuyện đẹp. Trà này, tuyệt đối là từ cổ chí kim độc nhất chi vật cường như thập giai chân kim khí lực đều là không có địch nổi tư cách. Hổ Nu gấp đến độ thượng thoan hạ khiêu. Có thể nàng cũng là thần kỳ được không có tiến lên. Giống như ý thức được cái gì. Mã Đa Bảo cùng tám vương nhất thời đã nghĩ tiến lên. Có thể kia nữ tướng chỉ là đối đến bọn họ nhìn thoáng qua. Nhất thời có không gì sánh được khí tức kinh khủng lưu truyền. Ba. Mã Đa Bảo cùng tám vương nhất thời ngồi trên đất. Một hơi thở như thế cũng chậm không tới. Đâu còn có thể đứng lên. Quá kinh người, cái này nhất định là thần cấp chiến lực. Nhưng vì cái gì không có đưa tới thiên đạo chi nhãn trấn áp đây. Có lẽ chỉ là một cổ khí thế, cũng không có thực tế lực lượng lưu truyền. Có đồ cổ suy đoán nói. Có thể coi là biết cái này vẻn vẹn chỉ là một cổ uy áp thì như thế nào. Thật giống như linh anh cảnh pháp chỉ có thể trấn được thần thai cảnh chỉ có thể quỳ. Hiện tại cũng là như vậy. Cái này nữ tướng quá mạnh mẽ, xa xa vượt ra khỏi thông thường ý nghĩa thượng cường giả. Chẳng lẽ là tinh thần cảnh thậm chí hằng hà cảnh cường giả sao? Ngũ cao nguyên chờ thần giới thiên kiêu đều là âm thầm suy đoán. Năm tông liền có sơn hà cảnh cùng nhật nguyệt cảnh cường giả. Nhưng tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy. Lăng Hàn cốt đầu rốt cuộc toàn bộ mở tung. Toàn bộ người cũng hóa thành một bãi huyết nhục. Nhìn qua không gì sánh được dọa người. Đây là độc dược A, một ngụm liền đem người hóa điệu. Tất cả mọi người là hoảng sợ, càng âm thầm may mắn đó cũng không phải bản thân. Đã chết, yêu nghiệt như vậy một cái người lại có thể tự chết như vậy, quá bình thường. Hổ Nô ngược lại bình tĩnh lại, nàng nhìn chằm chằm Lăng Hàn xương bể trong ánh mắt chớp động hưng phấn. Kia nữ tướng cũng là như vậy, xem đến Lăng Hàn ngồi địa phương, gật đầu, đạo. Quả nhiên có vài phần phúc khí. Lại có thể tiêu chịu được luôn hồi trà. Lời của nàng âm mới hạ xuống. Chỉ thấy Lăng Hàn xương bể bắt đầu tản ra kim quang. vô số toái viên tại gây dựng lại đến. Rất nhanh thì đáp lên một cái hình người không xương. Cái gì, tiểu tử này không chết? Tất cả mọi người là hoảng sợ. Cái này hắn Mã Đức đều tan xương nát thịt. Như vậy đều là bất tử còn có thiên lý sao? Luân hồi sinh tử, siêu việt kiếp. Kia nữ tướng nhàn nhạt nói. Lăng Hàn gây dựng lại tốc độ không ngừng mà ra tốc. Không xương đã thành. Huyết nhục sinh sôi. Đang ở tạo thành một cái chân ngã. Chết trong mà sinh, nhất định phải so trước đây càng mạnh, lưu hắn phải. Năm tông một gã đồ cổ nói. Hắn lần nữa thiêu đốt khí huyết. Đem chiến lược thăng hoa. Trong nháy mắt đạt tới 14 tinh chiến lược. Sau đó một trưởng đối đến Lăng Hàn đầu ấp vỗ tới. Hiện tại chính là Lăng Hàn trọng tổ thời khắc mấu chốt, thân thể nhất suy yếu, một kích là được đánh giết. Mã Đa Bảo cùng Tám Vương cũng còn tại trạng thái tê liệt, căn bản không cách nào cứu viện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 842. Thằng nhảy thiên nhân. Muốn chết. Tên kia nữ tướng hừ nhẹ một tiếng, cũng không cần xuất thủ, chỉ là đối đến kia đồ cổ ngang một cái. Phúc! Kia đồ cổ nhất thời cuồng phúng một ngụm máu tươi. Một đầu an bô hô tài ngã xuống. Khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt. Một cái, xe xếp một gã 14 tinh chiến lực phá hư cảnh, cái này là thực lực như thế nào? Dựa vào thiên đạo chi nhãn đây, mau ra đây trấn áp a. Phá hư 20 tinh chiến lực. Không phải là vật lý công kích mà là thẳng chạm thần thức. Mã Đa Bảo. Trác Kỳ Phương chờ người mạnh nhất đều là nhìn ra. Cái này nữ tướng cũng không có dùng thần cấp lực lượng. Bởi vậy thiên đạo tự nhiên sẽ không trấn áp. Hơn nữa. Thần hồn trùng kích. Có thể đo được đó là có thể đủ đo được. Ngăn cản không dưới tới đó chính là nhất chiêu sự tình. Bởi vậy, muốn sao nhất chiêu dây, muốn sao như thế cũng giết không chết, không có loại thứ ba khả năng. Ở đây nhiều người như vậy, của người nào thần hồn cường đại đến có thể ngăn chặn phá hư 20 tinh cấp bậc trùng kích. Không có, tuyệt đối không ai có thể làm được. Bởi vậy, tất cả mọi người là trầm mặc. Nếu là tên này nữ tướng muốn đại khai sát giới mà nói. Phỏng chừng người nơi này muốn chết tuyệt. Đó là cường như Mã Đa Bảo đều phải nuốt hận. Thân thể của hắn có thập giai chân kim phòng ngự. Có thể chống đỡ được đáng sợ như vậy thần hồn trùng kích sao? Làm không được, như vậy có ai lại dám ra tay? Lăng Hàn cả người đan sen kim quang, hơi thở của hắn chợt bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Hóa thần 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng. Chỉ là trong một sát na hắn tựu đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong. Có trùng kích thiên nhân cảnh tư cách. Ngoại trừ Lăng Hàn ở ngoài, lại không có ai biết hắn vừa vỡ một lập trong lúc đó đã trải qua cái gì. Một cách luân hồi. Tại khổ trà dưới, hắn về tới đời trước, hoàn hoàn chỉnh chỉnh vượt qua cả đời. Nhưng cả đời này trong... Hắn không có gặp phải hắc tháp, mà là đang hằng thiên lục một mực sống đến hơn 400 tuổi. Còn cùng thiên phượng thần nữ kết thành liền cảnh. Nhưng thần giới xâm lấn. Hắn thề sống chết chống lại. Tuy rằng hắn bước vào phá hư cảnh. Có thể chiến lực cho dù không có đời này cường đại. Cuối cùng nuốt hận. Thiên phượng thần nữ tự tử. Bốn cái đồ để cũng phụng bồi hắn cùng nhau chết trận. Oanh oanh liệt liệt. Rồi lại thê thảm không gì sánh được. Sau đó, hắn bánh xe phụ hồi trong thức tỉnh. Theo người khác, đây chỉ là một lát sau. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hắn lại thể nghiệm 400 năm năm tháng. Nhượng hắn phảng phất từ trùng nhộng biến thành hồ điệp. Hoàn thành biến hóa kinh người. Tu vi của hắn không có nửa điểm biến hóa, có thể thần hồn, tâm cảnh cũng là bước vào phá hư cảnh. Sau đó, khổ trà bắt đầu đề thăng thân thể của hắn, đề thăng tu vi của hắn cảnh giới. Mà có thể làm cho đây hết thảy biến hóa phát sinh nhanh như vậy, đó là bởi vì trong cơ thể hắn một bất diệt chân dịch phát huy tác dụng, rất nhanh hoàn thành thân thể gây dựng lại. Cách này liên tên kia nữ tướng cũng không nghĩ tới. Tại nàng nghĩ đến, Lăng Hàn có thể hay không đính qua cái này luân hồi chí ít cũng là 3 ngày sau khả năng thấy rõ ràng. Lăng Hàn trực tiếp trùng kích thiên nhân cảnh. Tâm cảnh của hắn, thần hồn đều đã bước vào phá hư. Tự nhiên không có khả năng điều khiển không được tăng vọt lực lượng. Mà ở khổ trà dưới tác dụng, hắn tại hóa thần cảnh cũng tu luyện đến hết sức hoàn mỹ. Không chút nào áp chế cảnh giới lý do, vậy dĩ nhiên là đột phá. Cho hắn mà nói, đây là quen việc dễ làm. Nhưng là sau cùng con đường quen thuộc. Dù sao hắn chỉ ở luân hồi trong bước vào phá hư cảnh. Đó là tâm cảnh. Thần hồn biến hóa. Cũng không phải là thân thể thực tế đột phá. Oanh, hắn chấn động toàn thân bước vào thiên nhân cảnh. Những người khác đều là khiếp sợ cái này không phá. Bọn họ thực là thấy rõ. Lăng Hàn trước khi bất quá là hóa thần 6 tầng. Coi như chỉ là một trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền trực tiếp bước vào thiên nhân cảnh. Như vậy tiến bộ chi tốt quá kinh người. Chén kia trà. Không phải là độc dược mà là vô thượng chí bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là ánh mắt lửa nóng. Có thể tên kia nữ tướng liền tỏa chấn đến. Ai dám đi tới đoạt. Nhưng những người khiếp sợ là trà nước trong chén lại đang nhanh chóng phát huy. Rất nhanh chỉ thấy đáy. Những mọi người thầm kêu đáng tiếc. Nhưng cũng có chút người thầm kêu sảng khoái. Bọn họ không chiếm được, tự nhiên cũng không hy vọng người khác đạt được. Lăng Hàn cũng chỉ là uống một ngụm mà thôi. Lăng Hàn mở choàng mắt. Trong ánh mắt có nhật nguyệt tinh thần dị tưởng. Nhưng lập tức lại bình tĩnh lại. Chợt nhìn một chút bình thường không gì sánh được. Có thể nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hai mắt của hắn ôn nhuận như ngọc. Thâm trầm không gì sánh được. Trà không có. Hắn rõ ràng chỉ là uống một ngụm. Lăng Hàn cũng có chút buồn bực. Luân hồi trà. Một ngụm một luân hồi. Lấy cảnh giới của ngươi chỉ có thể uống thượng một ngụm. Bằng không chỉ biết hãm tại luân hồi trong vĩnh viễn không cách nào giải thoát. Tên kia nữ tướng nói. Lăng Hàn trong lòng đáng tiếc nhất thời hễ quét là sạch. Hắn chắp tay đạo. Đa tạ tiền bối thành toàn. Tên kia nữ tướng cười nhạt đạo. Cũng chỉ có ngươi mới dám ngồi xuống uống trà, đây là ngươi cơ duyên. Tốt lắm, luân hồi trà đã kinh không có, bản tướng cũng có thể buông xuống. Nàng mỉm cười nhắm hai mắt lại, thân thể dường như cái gương thông thường nghiền nát, tiêu tán. Chấp niệm buông, vong hồn tự nhiên tiêu tán. Khi nàng tiêu thất sau khi, lực áp bách tự nhiên cũng biến mất sạch sẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là theo dõi con kia ấm trà. Thình thịch thình thịch thình thịch. Bọn họ đều là đánh móc sau gáy. Nhộn nhịp triển khai cướp giật. Nhưng rất nhanh thì phát hiện. Ấm trà đã trống không. Quả nhiên như tên kia nữ tướng nói trà không có. Nàng cuối cùng buông xuống. Mọi người thầm kêu đáng tiếc. Tuy rằng trước khi luân hồi trà chỉ bán chén. Nhưng lấy thực lực của bọn họ cũng chỉ có thể uống một ngụm mà thôi. Bán chén trà cũng đủ nhượng 7-8 người uống. Đây chính là thần trà. Tất cả mọi người là truy đầu dậm chân. Vừa mới chỉ cần mình gan lớn một điểm. Không phải có thể đạt được bất thế cơ duyên. Lăng Hàn cũng không chỉ là cảnh giới tăng lên đơn giản như vậy. Tất cả mọi người cảm giác hắn có rõ ràng bất đồng. Chỉ nói là không ra là ở nơi nào. Giống như toàn bộ người sinh mệnh trình tự đều có đại đề thăng. Trà này hồ quả nhiên còn là nóng. Có người rung giọng nói. Cái khác người còn lại là khiếp sợ. Đây thật là dọa chết người. Từ trong hư không mà đến. Càng không biết đi qua bao nhiêu năm. Ấm trà lại còn là nóng. Cái này là như thế nào dù gì? Lăng Hàn, ngươi tốt nữa. Hổ Nu nũng nịu yếu ớt nói. Lăng Hàn gật đầu cười nói. Tốt lắm, nơ u, v, quy, quy, u, lo lắng không có. Một chút, chỉ có một chút điểm nữa. Hổ Nu dùng hai cái tay chỉ so một cái cự ly, biểu kỳ nàng đối Lăng Hàn thật là tràn đầy lòng tin. Lăng Hàn cười ha ha. Hắn nổi thị tự thân. Không do lộ ra dáng tươi cười. Hắn cải biến phi thường chi đại. Thần hồn trở nên kiên cố không gì sánh được. Vượt qua xa thông thường phá hư cảnh. Thân thể của hắn vốn là mạnh mẽ. Hiện tại thần hồn cũng tăng lên đi lên đền bù hắn sau cùng một khối điểm yếu. Kiếm tâm. Lại có thể đại thành. Hắn âm thầm nói. Tuy rằng còn không có đạt được kiếm tâm thông minh tình trạng có thể cũng chỉ có một bước xa. Hắc hắc huyên đệ, ngươi quả nhiên là khí vận kinh người a. Mã Đa Bảo cảm khái nói. Ở đây nhiều như vậy người cũng chỉ có Lăng Hàn dám ngồi xuống uống trà. Đây là người ta cơ duyên. Ai cho ngươi bản thân buông tha. Lăng Hàn cũng là biết. Như không có hắc tháp hộ thân. Hắn còn thật không dám loạn như vậy tới. Đây mới là hắn chân chính sức mạnh chỗ. Cái này hắn tự nhiên sẽ không nói. Luân hồi trà nếu không có. Bọn họ liền tiếp tục đi lên. Đi tới đếm ngược tầng thứ tư không gian. Nơi này gian phòng càng lớn hơn. Nhưng xem bố cục mà nói. Cũng không giống như là phòng ngủ. Mà là phòng họp các loại. Đồng dạng, như vậy có 5 người tổ nữ sĩ tuần tra đối với bọn họ triển khai công kích. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 843. Nàng là ai? Lăng Hàn phát hiện, hắn bây giờ thần hồn vững chắc, vong hồn trùng kích đối với hắn khó hơn nữa tạo thành ảnh hưởng. Trước kia là 10 năm 8 năm còn có thể chém chết thần hồn của hắn. Hiện tại đó là 100 năm. 1000 năm đều là không sợ. Đã trải qua một lần luân hồi sau khi. Thần hồn của hắn thậm chí so phần lớn phá hư cảnh mạnh hơn. Tầng này không gian vô cùng lớn. Ngoại trừ phòng hội nghị ngoại. Mọi người còn thấy được một ít pháo đài. Mặt trên mật xí đến mạch văn. Xem một chút để ra đầu tê dại. Có một loại rét lạnh tận xương sợ hãi. Đáng tiếc cái này pháo đài đều bị phá hư. Cái này nhất định là thần thiết. Mọi người theo dõi những thứ kia phá hư pháo đài. Đó là dùng kim loại chế thành. Mà có thể dùng ở chỗ này. Cái này pháo đài tài liệu sẽ là bực nào kinh người. Mọi người muốn thu. Có thể căn bản đi không gần. Kia mạch văn thật là đáng sợ. Một gã phá hư cảnh cường giả đi được mau. Có thể mới vừa lên đi liền bị vô thanh vô tức chấn thành mảnh nhỏ. Đó là mạch văn uy năng, dù cho không có hồi phục đều là đại sát khí. Thu không được. Tất cả mọi người là có loại phát điên cảm giác. Đó là nào loại bảo vật? Thần thiết a. Lại có thể chỉ có thể trơ mắt xem. Để cho bọn họ muốn hộp máu. Hơn nữa. Mạch văn lực sát thương kinh người như vậy. Nếu có thể thu mà nói. Cái này bản thân chính là nhất kiện đại sát khí. Chém phá hư cảnh cùng chơi đùa dường như. Lại đỏ mắt thì như thế nào. Bọn họ chỉ có thể ly khai. Cái này trở lên một tầng chính là bung tàu. Tuy rằng bọn họ trước khi ở bên ngoài thả nhảy. Bay lên. Muốn trực tiếp từ bung tàu lên thuyền. Cũng không nhưng cách nào đều không có thể làm được. Thậm chí ngay cả trên bung thuyền là tình huống gì cũng không biết. Bay lại cao đều là thấy không rõ lắm, thập phần rườm rà. Lần này bọn họ cuối cùng từ bên trong leo lên bung tàu có thể thấy rõ. Hiển hách, một thượng bung tàu, mọi người nhất thời phát ra kinh hô ở đây. là Tu La chiến trường sao? Chỉ thấy trên bung thuyền khắp nơi là thi cốt, có nhân tộc, cũng có nửa người nửa thú, sinh đến cánh chim, dài hai sừng, cả vật thể đen như mực. Buổi tối không lúc có trăng sáng thậm chí sẽ trực tiếp đụng vào. Tiên huyết hiện đầy toàn bộ bung tàu, có tàn chi đoạn đầu, tàn mát ra đáng sợ sát khí, tạo thành thực chất, tại nơi bốc hơi đến. Nhưng đáng sợ nhất còn là bung tàu trung gian bày đặt một ngụm cử hang. Chỗ đó đựng thủ cấp, tất cả đều là trên đầu dài hai sừng bán nhân, hai mắt hãy còn hữu thần, tản ra đáng sợ uy áp. Mọi người chỉ là ánh mắt vừa chạm vào, liền có loại thân thể bạo liệt cảm giác, vội vã đều là cúi đầu, không dám nhìn nữa. Cái này rốt cuộc là cái gì tồn tại a? Có thể tưởng tượng, lúc đầu chiếc này thuyền lớn gặp phải kiếp giết, song phương hẳn là đều chết trận. Mà đại chiến ba động quá lớn, sinh sôi đánh nát không gian, tiến nhập trong hư không, thẳng đến bị Mã Đa Bảo chém ra không gian, chiếc này thuyền lớn mới rốt cuộc tái hiện. Thật là đáng sợ, thân tàu trong phần lớn gì đó đều là tiêu thất. Nói rõ thuyền lớn phòng ngự đã kinh mất đi hiệu lực. Có thể những hài cốt này lại vẫn như cũ tại, thậm chí phảng phất mới chết. Có thể thấy được cái này sinh linh là cường đại dường nào. Kia sợ chết, tư không cũng không có thể phá hư bọn họ thi cốt. Lăng Hàn thiếu mục xa xem, chỉ thấy ở đầu thuyền thượng đang có một nữ tử đứng ngạo nghễ, sau lưng áo choàng dương lên ba trượng trường, bên trong là quần áo kim sắc chiến giáp, thập phần thiếp thể, đem vóc người của nàng hoàn mỹ buộc vòng quanh tới. Chỉ là một bóng lưng mà thôi, tựu làm cho tâm thần người câu say. Đây cũng là một gã vong hồn sao? Mọi người tiểu tâm rực rực đi tới. Nơi này thi cốt đều quá cường đại, sợ rằng chỉ cần chạm đụng một cách là có thể để cho bọn họ vẫn rơi. 300 trượng bung tàu có thể có bao nhiêu trường, bọn họ rất nhanh liền đi tới đầu thuyền, đứng ở cô gái kia phía sau. Oanh! Áo choàng dương động, cô gái kia quay người sang tới. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh thiên biến sắc, càn khôn đều tự muốn sụt. Cái này là như thế nào chí cường giả, chuyển cái thân mà thôi là có thể kéo lên biến hóa như vậy. Thật đẹp. Làm cô gái kia xoay người lại sau, mỗi người đều là lộ ra như mê như say biểu tình. Đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, càng có một loại không cách nào nói tôn quý khí chất, giống Chư Toàn Nhi. Thiên phượng thần nữ tại dung nhan thượng đều không thể so nàng chỗ thua kém. Cần phải là cùng nàng đứng chung một chỗ mà nói, vậy liền như an không hơn. Gơm. Vinh. Tị. Thôn cô thông thường ảm đạm không quang. Cửu thiên tiên nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người chỉ như thế một cách ý nghĩ. Đó là lại tuổi già nam tử đều là phát lên lòng ái mộ. Ngay cả tâm như tử thủy nữ tử đều là nổi lên rung động. Nam nữ thông sát, Lăng Hàn cũng là trong nháy mắt tay chân trở nên băng lãnh. Cô gái này dung nhan cùng hổ nu trong đan điển hình người linh căn giống nhau như đúc, linh căn trưởng thành hình người, cái này vốn là không gì sánh được chuyện dường gì. Nhưng bây giờ càng thêm chuyện dường gì xuất hiện, lại còn có chân nhân. Hổ nu nói qua, nàng đối chiếc này thuyền lớn có loại cảm giác quen thuộc, giống như đã từng tới. Mà bây giờ lại xuất hiện một cái cùng trong cơ thể nàng linh căn lớn lên một dạng nữ tử. Muốn nói nàng cùng chiếc này thần thuyền không có liên hệ gì mà nói, vậy thì thật là gặp duyên. Đó là cái gì? Thật lâu sau khi có nhân tài chỉ vào nàng kia trước người trôi nổi một vật kinh hô, giống như một quả trứng. Đúng là trứng, mặt trên giống như hiện đầy văn lộ, có thể ta cái gì cũng nhìn không thấy. Đó là thần chứng ăn có thể hay không lập tức biến thành thần giới đại năng cấp bậc. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới nữ tử trước người đồ vật. Ai cũng biết, cô gái này đã chết. Hiện tại chỉ là một vong hồn. Kia lại mỹ. Khí chất cử động nữa người thì như thế nào? Những người này cũng đều là phá hư cảnh. Rất nhanh thì giữ được tâm thần. Trở nên cường đại mới là bọn hắn không đổi truy cầu. Hổ Nu không khỏi hoảng hốt đạo. Có người ở kêu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thật kỳ quái. Thật kỳ quái. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không khống chế được bản thân nữa. Nàng cất bước, hướng về phía trước đi đến. Hổ Nu. Lăng Hàn đưa tay, muốn Hổ Nu nắm, nhưng lập tức ngực một buồn bực, tay vô lực rũ xuống. Hổ Nu từng bước một đi tới nàng kia trước người, đưa tay chụp vào kia miếng trứng. Kia đúng là miếng trứng, thấy thế nào như thế sống. Làm tay nhỏ bé của nàng xúc thượng lúc. Kia miếng trứng lập tức phát ra tia sáng chói mắt. Sau đó hưu địa một chút. Chưa đi đến Hổ Nô ngực. Biến mất không thấy. Ngươi rốt cuộc đã tới. Nàng kia ôn nhu nói thanh âm êm tai như tiếng trời. Ngươi là ai? Nơ u, v, quy, quy, u, nhận thức ngươi sao? Hổ Nô lẩm bẩm nói. Ta là của ngươi kiếp trước, ngươi là của ta hậu thế. Từ giờ trở đi, ngươi mới là hoàn chỉnh ngươi. Nàng kia nói, thân ảnh bắt đầu tiêu nhạt, muốn hóa đi. Bảo vệ cái này miếng trứng, liền là của nàng chấp niệm sao? Nơ u, v, quy, quy, u, là Lăng Hàn, không là của ngươi. Hổ Nu lập tức phản đối nói, thần trứng, thần trứng. Mọi người tắc đều là nhìn chằm chằm Hổ Nu, đây tuyệt đối là cả chiến thuyền trên thuyền tối vật chân quý nhất. Mà luôn hồi trà đều như vậy ngưu bức, cái này miếng thần trứng lại đem mang đến thế nào chỗ tốt? Rao ra đây bằng không chết. Thiên Thi Tông cùng năm tông người đều là vây Hổ Nu đằng đằng sát khí. Đối diện nàng kia đã kinh sắp tiêu tán. Không cần để ở trong lòng. Chính là một cái thiên nhân cảnh tiểu nha đầu. Chẳng lẽ còn thu thập không dưới? Không phải là phải vội vã ta sau cùng còn muốn đại khai sát giới sao? Kia sắp tiêu tán nữ tử mở miệng. Đưa ra tố thủ vỗ. Ba ba ba ba. Sông tại tiền phương cường giả nhộn nhịp bảo toái. Ngũ cao nguyên huy vũ đến sơn hà phủ sông lên phía trước nhất. Cái này cũng là đứng mũi chịu sào. Trong nháy mắt liền bị chấn bảo. Phá hư 18 tinh chiến lực tại trước mặt nàng căn bản không đủ xem. Thần cấp lực lượng. Trác Kỳ Phương chờ 4 cách đến từ thần giới thiên kiêu đều là líu lo dừng lại, lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Quanh thiên đạo chi nhãn bỗng nhiên xuất hiện tại thân tàu phía trên chát động. Rốt cuộc dẫn người này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 844. Thiên đạo chi nhãn chạy. Cô gái này tại trong một sát na phát ra khí tức hoàn toàn vượt qua phá hư cảnh. Làm cho cả hàng thiên đại lục đều đang run rẩy. Thậm chí biên độ bắn ra cái này một giới truyền bá đến rồi xa hơn khu vực. Thiên đạo chi nhãn xuất hiện. Kia đại biểu cho cái này một giới ý chí. Tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sẽ ảnh hưởng đến thiên địa cân bằng tồn tại. Cô gái này cũng bị đuổi. Bất quá, nàng vốn chính là vong hồn, khu không khu trục cũng không có khác nhau, nguyên bản cũng nhanh muốn tiêu tán. Thiên đạo chi nhãn nháy mắt dưới mắt thật to. Cô gái kia bên cạnh lập tức xuất hiện một cái hư không vết sách. Cấp tốc lan tràn. Hướng về nàng thôn phệ đi. Chỉ cần bị cuốn tiến trong hư không. Vậy bị hoàn toàn bài xích ra hằng thiên đại lục. Đến mức lại gặp phải ở nơi nào. Đây cũng không phải là thiên đạo chi nhãn để ý chuyện. ta muốn đi tự nhiên sẽ đi. Nàng kia phất phất tay, vừa mới mở ra hư không vết sách lập tức bị lau sạch, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Cái này, tất cả mọi người là trố mắt. Năm tùng, thiên thi tông người cũng đều là thanh thanh sở sở. Thần linh cường thịnh trở lại vậy cũng không thể cùng một giới chi lực tương địch nổi. Muốn đi vào giới này, nhất định phải áp chế lực lượng. Mà một khi bộc phát ra thần cấp lực lượng cũng sẽ bị bài xích. Không cho nơi này giới. Đây là luật sắt. Sở dĩ năm đó Á Long khả năng ngang dọc tàn sát bừa bãi. Ngay cả thần linh hạ giới đều bày bất bình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên đạo chi nhãn đứng ra đuổi người, người ta lại còn có thể lưu lại. Cái này là như thế nào cường pháp? Không có thiên lý, thật là không có thiên lý. Tất cả mọi người là lạnh run run, cái này cường đại đến ngoài bọn họ lý giải. Chỉ Lăng Hàn có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì trước khi Hổ Nu tự quát lui qua thiên đạo chi nhãn, mà nàng cùng cô gái này có không gì sánh được mật thiết liên hệ. Đối phương chỉ biết càng mạnh. Thiên đạo chi nhãn đại biểu cho thiên địa ý chí. Bản thân cũng vô tình cảm. Kia nhìn chằm chằm nàng kia. Lần nữa phát động công kích. Lại là một cái hư không vết sách mở ra. Hừ. Nàng kia tựa hồ nổi giận lửa tiện tay vừa kéo. Ba. Thiên đạo chi nhãn nhất thời bị đánh lui. Mà Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn sau càng thấy rõ. Thiên đạo chi nhãn thượng nhiều một đạo vết thương. Có tiên huyết gì ra. Hô, mây đen cuốn lên thiên địa rên rĩ, thiên đạo chi nhãn bị kích thương, là cả hằng thiên đại lục tan tác. Cái này. Ngay cả thiên đạo chi nhãn đều có thể oanh thương. Cái này là tuyệt đối lực lượng vô địch. Có thể tại hằng thiên đại lục tùy ý loạn vì. Còn có ai có thể ngăn cản nàng sao? Phải biết rằng, nàng hiện tại chỉ là vong hồn mà thôi. Như vậy sinh tiền đây, lại cường đại đến mức nào? Có thể như vậy tồn tại cũng chết trận, nàng kia đối mặt địch nhân lại là mực nào tồn tại? Lăng Hàn không do sợ hãi thay Hổ Nu cảm thấy lo lắng. Nàng kia nói, nàng là Hổ Nu kiếp trước, mà Hổ Nu là của nàng hậu thế. Nói cách khác, nếu như nàng đại địch không chết, kia Hổ Nu liền cần đối mặt địch nhân như thế. Thần linh hạ giới, chí ít như năm tùng, rực song song như vậy tồn tại hạ giới đều phải bị giới lực áp chế. Cô gái này nhưng có thể rút thương thiên đạo chi nhãn, nhưng lại chỉ là tại vong hồn trạng thái. Kia sinh tiền tự nhiên càng thêm ngưu bức. Như vậy, lấy này tới suy đoán, nàng địch nhân lại là bực nào mạnh. Thiên đạo chi nhãn ở trên trời chát động, dẫn động thiên địa dường như nước sôi thông thường ba động. Nhưng kia cũng là lói lên. Biến mất không thấy. Đây ý là lão tử hắn mã đức bất kể sao. Tất cả mọi người là há hốc mồm. Ngay cả thiên đạo chi nhãn đều là không có thể địch nổi sao. Ta đi, nữ nhân này cường đến nghịch thiên. Tất cả mọi người là run. Như vậy cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Sau này đường cần chính ngươi đi. Cô gái này nói. Dùng nhu hòa ánh mắt nhìn Hổ Nu. Thân thể đang tiếp tục tiêu tán. Cuối cùng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tất cả mọi người là xem đến Hổ Nu trong khoảng thời gian ngắn. Ai cũng không dám xuất thủ. Ai biết nữ nhân kia có thể hay không giết cái hồi mã thương. Trước khi nàng không phải là đã ở tiêu tán. Kết quả giết phá hư 18 tinh như lấy đồ trong túi. Thậm chí đem thiên đạo chi nhãn đều là dọa lui. Ùn ùn. Cả chiến thuyền thần thuyền tại phát ra gào thét. Bắt đầu tan rã đến. Ngói hội đến. Trước khi vậy ngay cả hư không loạn lưu đều kéo không hư thần một cấp tốc hóa thành toái cảnh. Ngay cả những thứ kia tổn hại pháo đài cũng là như vậy. Cứ như vậy trong nháy mắt. Thần thuyền hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại có đầy đất cho tàn. liền giống như sứ mạng của nó chính là từ hư không lái ra tới, đem viên kia trứng giao cho hổ nu mà thôi. Có lẽ, chiếc thuyền này lại ở chỗ này xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, là bị hổ nu hấp dẫn mà đến. Mã Đa Bảo nhặt lên trên đất Sơn Hà Phủ, cười nhạt đạo. Tiếp tục chiến đấu a. Oanh, hắn lại không bảo lưu, trên người trận văn từng đạo phát quang, đan chéo thành một mảnh rực rỡ sát trận. Thiên hạ đệ nhất sát trận, Khả Chu Thần Linh. Trần Văn Thạch Trác Kỳ Phương kêu thảm một tiếng, nhất thời bị sát trận cuốn vào, trong nháy mắt liền bị rào sát. Trong tay bọn họ linh khí trước khi tuy rằng tắm rửa thần huyết, đáng sợ không gì sánh được, lại khi tiến vào thuyền lớn sau bị hoàn toàn áp chế, thần tính tiêu thất. Hôm nay Mã Đa Bảo đột nhiên làm khó dễ, nhất thời diệt sát hai gã cường đại tồn tại. Tám vương cũng là như lang như hổ, hướng về năm tông cường giả phát khởi mãnh công. Đây là đại quyết chiến. Năm tông tàn tác. Đó là có Thiên Thi Tông giúp đỡ đều là vô dụng. Ai có thể nghĩ tới Mã Đa Bảo lại là thiên hạ đệ nhất sát trận. Chiến lực cường đến Khả Chu Thần Linh. Phóng tại thần giới đây chẳng qua là nói một chút mà thôi. Có thể ở chỗ này thần linh phải bị giới lực áp chế, nhượng đồ thần trở nên khả năng. Hơn nữa, Tiêu Diệu Nhan cùng Quan Dương cũng chỉ là 18 tinh chiến lực. Theo một đầu thập bát nhãn thi vương áp 5-6-9 cũng bị rào sát sau. Phá hư cảnh các cường giả đều là liều lĩnh địa trốn. Thiêu đốt bản nguyên dưới. Tốc độ của bọn họ mau kinh người. Nhưng bọn hắn chạy thoát. Phá hư cảnh dưới người tựu hầu như trốn không thoát. Ngoại trừ có hạn mấy người bị phá hư cảnh mang đi ở ngoài. Muốn sao chết trận. Muốn sao đầu hàng. Năm tông đối với Trung Châu thống trị, đối với bốn vực ảnh hưởng, đến tận đây tuyên cáo chung kết. Còn là chạy thoát một số người. Lăng Hàn lắc đầu. Tiêu Diệu Nhan cùng Quan Dương thực là phá hư 18 tinh chiến lực. Ngoại trừ Mã Đa Bảo không người nào có thể áp chế. Bỏ qua lần này cơ hội một lưới bắt hết. Sau này sẽ là ta tại minh. Địch tại ám. Phải bị kềm chế. Phá hư 18 tinh chiến lực A đủ để làm mưa làm gió. Hắc hắc huyên đệ. Hiện tại thiên hạ đã bằng. Còn lại mấy cái nhảy nhót vở hài kịch cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nếu là dám hiện thân. Chấm tất giết chi. Mã Đa Bảo ha hả cười nói. Đợi khai thiên lúc chấm lại mời ngươi tụ họp một chút, tổng chứng tráng cử. Được. Lăng Hàn gật đầu. Hắn cũng phải thật tốt địa quan sát một chút hổ nô. Kia miếng trứng sẽ đối với tiểu ni tử tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Bọn họ biệt ly nói lời từ biệt, từng người quay lại. Lăng Hàn trước tiên mang theo hổ nô tiến nhập hắc tháp. Nhượng tiểu tháp đối với nàng tiến hành cẩn thận kiểm tra. Không được. Tiểu tháp lắc đầu. Lấy ta bây giờ năng lực làm không được, trừ phi khôi phục hoàn toàn trạng thái. Lăng Hàn không do cao mày, hướng hổ nu hỏi. Nơ u, v, quy, quy, u, có cảm giác hay không nơi nào khó chịu không thích hợp. Hổ nu nỗ lực nghĩ, sau đó gật đầu, nghiêm túc nói. Có nơi nào. Đã đói bụng nữa. Cái này ăn hàng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 845. Ngóc đầu trở lại kia miếng trứng hiển nhiên là không được đồ vật. Kỳ chân quý trình độ xa tại luân hồi trà thượng. Có thể hết lần này tới lần khác hổ nu không có một chút xíu biến hóa. Điều này làm cho Lăng Hàn thập phần khó hiểu. Tại như vậy nghi hoặc trong, Lăng Hàn về tới Bắc vực. Lúc này, bốn vực đã kinh nhất thống. Cắm lên Đại Lăng triều cờ xí. Mà theo từng đạo lời quốc ít dân chính sách hạ đạt. Dân tâm cũng đang cấp tốc quy nhất. Lăng Hàn thử dưới, hắn ngưng tụ thực lực quốc gia dưới, chiến lực đúng là đạt tới kinh người phá hư cửu tinh. phá hư cảnh chiến lực quá mạnh mẽ. Bởi vậy có thể cho rằng chính là thực lực quốc gia gia tăng đạt tới phá hư cửu tinh. Lăng Hàn bản thân chiến lực hầu như có thể không đáng kể. Mà có thể như thế cường tắc là bởi vì hắn khí lực quá cường đại. Thay đổi một cách khác thiên nhân cảnh. Tối đa chỉ có thể ở thực lực quốc gia gia trì dưới đạt được thiên nhân 20 tinh chiến lực. Không có khả năng có nữa đề thăng. Bằng không thân thể trước hết muốn vỡ nát. Nhưng Lăng Hàn bất đồng, hắn khí lực chính là thập giai chân kim cấp bậc, đủ để thừa thụ phá hư cửu tinh chiến lực. Mà cái này cũng không sai biệt lắm đạt tới hắn khí lực cực hạn. Thảo nào Mã Đa Bảo vô ý lại mở rộng lãnh thổ. Tăng trì hạ chi dân. Hắn cũng là thập giai chân kim khí lực. Tối đa đạt được thập tinh chiến lực gia trì. Bởi vậy hắn nữa mở rộng lính địa cũng là không có ý nghĩa. Hăng quá hóa sở. Lăng Hàn nhưng không có lo lắng như vậy. Nếu là hắn xông lên phá hư cảnh mà nói. Khí lực còn có thể tăng lên nữa một đoạn. Đạt được thần thiết tình trạng. Như vậy hắn có thể thừa nhận thực lực quốc gia cực hạn là nhiều ít. 20 tinh, 30 tinh, 50 tinh. Sợ rằng toàn bộ hàng thiên đại lục dân tâm niệm lực đều có thể gia trì tại hắn trên người một người. Chút nào không cần lo lắng hội này đem thân thể hắn sanh bảo. Lăng Hàn lúc này mới ý thức được cầm giữ có một mạnh mẽ khí lực tầm quan trọng. Cùng thực lực quốc gia kết hợp với nhau. Nhượng hắn trở nên không vô 16 gì sánh được cường đại. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì hắn tu luyện bất diệt thiên kinh mới có như vậy khí lực. Như vậy cường đại không có thể phục chế. Hắn bây giờ thần hồn vô cùng cường đại. Tâm cảnh càng sớm bước vào phá hư. Có thể hoàn mỹ điều khiển phá hư cửu tinh chiến lực. Mà ở võ đạo lĩnh ngộ thượng, hắn cũng là tiến triển cực nhanh, tốc độ nhanh kinh người. Đạt được hắn như vậy cảnh giới. Võ đạo tức ngộ đạo. Mà thần hồn cường đại. Tâm cảnh đề thăng. Nhượng hắn hoàn toàn đã không có đột phá bình cảnh. Chỉ cần không ngừng mà đề thăng nguyên lực tích lũy. Tiến cảnh tự nhiên bay nhanh. Chiếu cái dạng này, hắn vô cùng có khả năng tại trong vòng một năm tựu xông lên phá hư cảnh. Vũ Hoàng. Mộ Dung Thanh mang theo một đại phiếu người trở về. Hiện tại năm tôn đều bị hủy đi. Bổ Thiên Học Viện tự nhiên không có khả năng duy trì nữa đi xuống. Những người này đều là tinh anh trong tinh anh. Thiên tài trong thiên tài. Nguyên bản năm tông là dự định đưa bọn họ đưa thần giới đi làm tay chân. Đủ thấy mỗi người đều có cực lớn tiềm lực. Đáng giá bồi dưỡng. Lăng Hàn hiện tại thứ không thiếu nhất chính là tu luyện tư nguyên. Tử Nguyệt Hoàng Triều đang khắp nơi tản đến xử lý chân tướng. Lăng Hàn cũng phối hợp. Tại bốn vực đem chân tướng triệu cáo thiên hạ. Nhưng mọi người đều biết. Muốn thoát khỏi bị luyện thành nhất giới đan vận mệnh. Vậy cũng chỉ có khai thiên. Ngay từ đầu tự nhiên phần lớn người đều là hoài nghi. Dù sao bị năm đại tông tẩy não hơn vạn năm. Nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều chứng cứ thể hiện tới. Tự nhiên sẽ có nhiều người hơn tuyển chọn tin tưởng. Dân tâm càng là ngưng tụ tắc thực lực quốc gia càng mạnh. Có Vũ Hoàng tương trợ. Hách Liên Tầm Tuyết nhất thời áp lực giảm đi. Người ta cũng làm nhiều năm hoàng đế. Xử lý sự vụ dâng lên tự nhiên cay độc. Không thể so nàng chỗ thua kém. Mã Đa Bảo cùng hắn ước định đem dùng thời gian một năm để chuẩn bị. Sau đó tự khai thiên. Bởi vậy. Lăng Hàn một năm này dự định hảo hảo mà tu luyện. Nếu như Mã Đa Bảo có thể khai thiên. Vậy dĩ nhiên tốt. Hắn tựu dính thơm lây. Mà nếu là không được mà nói. Hắn liền trên đỉnh. Đây là hằng thiên đại lục đường ra duy nhất. Lăng Hàn chuẩn bị tiếp qua một trận tựu đổi tu công pháp. Không phải từ hải tộc chỗ đó lấy được. Mà là đến từ Nam Tông. Hải tộc công pháp dù sao chỉ thích hợp hải tộc. nhưng đem năm tông đánh xuống sau. Mã Đa Bảo phi thường đại phương địa nhượng Lăng Hàn tiến nhập trong đó chọn công pháp. Lăng Hàn liền chọn một môn cực dương thuật. Cái này đồng dạng không phải là thích hợp nhất hắn, nhưng tổng so những công pháp khác hảo. Mấu chốt là Lăng Hàn chỉ cần bước vào phá hư cảnh mà thôi. Chờ tiến nhập thần giới, tự nhiên có thần giới công pháp cho hắn tu luyện. Bởi vậy, phá hư cảnh tốc độ tu luyện chậm một chút cũng chậm điểm a. Năm tôn còn là chạy một số người, nhưng bọn hắn bây giờ thành tựu chim sợ cành cong, chuột chạy qua đường, lại nào dám ló đầu đi ra. 3 tháng trôi qua, hết thảy đều là bình tĩnh không gì sánh được. Mà Lăng Hàn tu vi đã ở tăng vọt, đã bước vào thiên nhân 3 tầng. Thể thuật đồng dạng tiến bộ rõ ràng. Nhưng Lăng Hàn tin tưởng nếu như Tiêu Diệu Nhan bọn họ xuất hiện kia mục tiêu là hắn, bọn họ ăn gan báo cũng không dám đi tìm Mã Đa Bảo. Người ta chính là thiên hạ đệ nhất sát trận, tuyệt đối là có đi không về. Chỉ có thể giao cho chân chính thần linh để giải quyết. Bọn họ đã kinh thông qua đặc thù con đường cùng thần giới năm tông tiến hành rồi câu thông. Đem kia chiến thuyền thần thuyền sự tình báo lên. Tin tưởng thần giới nhất định sẽ người vừa tới. Nàng kia mạnh đến nổi vượt ra khỏi lẽ thường. Tại thần giới tất nhiên cũng là vô thượng đại năng. Như vậy nàng chết đã ở bảo vệ bảo vật lại là bực nào tôn quý. Cho nên, Lăng Hàn cho là mình cùng Hổ Nu đem trở thành năm tông mục tiêu công kích chủ yếu. Ngoài ra, Thiên Thi Tông phỏng chừng cũng sẽ dục dịch. Hiện tại sở dĩ vẫn không có đồng thủ, đó là bọn họ không biết Mã Đa Bảo là không phải cố ý cầm Lăng Hàn làm mồi, dẫn bọn họ hiện thân. Lại là 1 tháng trôi qua, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Tiêu Diệu Nhăn, Quan Dương xuất hiện, nhất kiếm đào qua, đồ đằng hình thành phòng ngự che lập tức vỡ nát. Hai người này cường thế đẩy vào, đều là đằng đằng sát khí. Lăng Hàn còn không hiện ra, bọn họ nhộn nhịp quát dẹp đường. Nếu không ra, chúng ta liền đem toàn bộ Hoàng Đô người tàn sát hết, sau đó mỗi ngày lại tàn sát 1 thành. Ngươi có thể trơ mắt nhìn nhiều như vậy người bởi vì ngươi mà chết sao? Không thể. Lăng Hàn đạp không ra cùng Tiêu Diệu Nhan hai người cùng tồn tại, nhưng trên mặt cũng là mang theo nụ cười tự tin. Ta tới, bất quá, kết cục sẽ không như các ngươi tưởng tượng được như vậy, mà là ta đem các ngươi bắt. Ha ha ha ha. Tiêu Diệu Nhan cùng Quan Dương đều là cười to. Bọn họ đã kinh dò rõ Mã Đa Bảo chỗ. Đối phương như muốn tiếp viện tới được nói, ít nhất cũng phải 3 ngày. 3 ngày còn chưa đủ bọn họ đem một cái thiên nhân cảnh giết thượng vài. Bởi vậy, bọn họ cũng không vội đến đồng thủ, đương nhiên cũng sẽ không cố ý lãng phí thời gian. Ngươi đây là thế nào sức mạnh? Tiêu Diệu Nhăn lạnh lùng nói, tản ra lửa giận. Đường đường thần giới thiên kiêu, đi tới hạ giới lại có thể thành chuột chạy qua đường, được trốn đông trốn tây. Điều này làm cho nàng làm sao nuốt được khẩu khí này. Hiện tại, nàng muốn đem áp khí ra tại Lăng Hàn trên người. Nếu không có đối phương ngang nhúng một tay, Tử Nguyệt Hoàng Triều đã kinh thua đổ ước. 100 năm bên trong phải xuất thủ. Mà có 100 năm, thần giới năm tông cũng đã giá thiết lập thật là thần linh hạ giới thông đạo. Đó chính là thiên hạ đệ nhất sát trận thì như thế nào? Giết không được cũng có thể vây khốn. Trục xuất. Nhượng hắn trơ mắt nhìn cái này phiến trong thiên địa sinh linh bị luyện hóa thành đan. Cho nên, nàng hận Lăng Hàn thậm chí vượt qua Mã Đa Bảo. Lăng Hàn không đáp, chỉ là nhìn về phía viễn sứ đạo. Tu La Ma Đế, nếu tới, hà tất trốn đông trốn tây. Di, một mình ngươi nho nhỏ thiên nhân cảnh, là như thế nào phát hiện bản tỏa? Tu La Ma Đế ở phía xa hiện ra thân hình, mang trên mặt không giải thích được cùng kinh ngạc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 846. Bắt Tu La Ma Đế Lăng Hàn cười nhạt đạo. Ngươi một thân tà vị tại ngoài trăm dặm ta đều có thể nghe được, đem ngươi tìm ra có gì khó khăn. Cái này đương nhiên là nói một chút mà thôi. Trên thực tế là bởi vì hắn nắm giữ thực lực quốc gia. Chỉ cần nguyện ý. Cả quốc gia mọi cử động có thể thông qua mỗi cái thành thị bầu trời đồ đằng tiến hành giám sát. Chỉ là nhân lực có hạn, hắn cũng không có khả năng như vậy phân tâm, buồn chán đến đi thăm dò xem cái khác người. Nhưng Hoàng Đô có thân nhân bằng hữu của hắn tại, hắn tự nhiên đem chi nhét vào trong lòng bàn tay của mình. Hừ! Chính là một cái thiên nhân cảnh. Cùng bọn ta chinh lịch không biết có bao nhiêu. Ta trái lại muốn nghe một chút. Ngươi có cái gì năng lực có thể trốn sinh ra thiên? Tiêu Diệu Nhan cười lạnh nói. Nàng cực thận Lăng Hàn. Tiểu tử, người nữ nhân này lớn lên cũng không tệ lắm, cho thỏ ra nắm đảm đương thị nữ. Thỏ tử tại hạ mặt kêu lên tặc tiện tặc tiện. Tiêu Diệu Nhan nhất thời giận tím mặt, nhưng nhìn lướt qua thỏ tử không khỏi nói. Tông Thanh Y hậu nhân. Cái gì Tông Thanh Y, phải gọi lão tổ tông. Thỏ tử lập tức quát xẹp đường. Tiêu Diệu Nhan mặt cười co quắp một chút, nhưng thần kỳ được không có phản bác nữa. Tông Thanh Y tại thần giới cũng là cực kỳ khó lường tồn tại. Bởi vậy năm tông tài hội võng khai một mặt. Không có đối với hắn hậu đại ra tay. Bằng không thỏ tử nhất mạch đã sớm diệt tuyệt. Nàng bỏ mặt chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn đạo. Thập giai chân kim khí lực tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng chỉ muốn lọt vào trong tay của ta. Có khi là biện pháp đem ngươi luyện hóa. Nói chấm đều hơi sợ. Lăng Hàn cười ha ha. Các ngươi tàn hại hạ giới sinh linh. Phát sổ đến đem một giới luyện thành đan dược. Hôm nay liền chém các ngươi thủ cấp. Lấy tế an ủi lịch đại trước dân. Tiểu tử. Không muốn hoa. Lưu lại cô đó cho thỏ ra làm thị nữ. Nam kia cũng có thể cho thỏ ra làm tòa kỵ. Tốt nhất hai cách đều lưu lại. Thỏ tử lại chen lời nói. Tiêu Diệu Nhan tự nhiên trực tiếp không để mắt đến thỏ tử đạo. Các ngươi hái linh dược, giết yêu thú, lẽ nào sẽ không tang tâm bệnh cuồng? Ha ha ha ha! Lăng Hàn cười nhạt. Lại có thể đem đồng loại so sánh yêu thú, ta xem ngươi cũng lãnh huyết đến rồi cực hạn. Đồng loại! Quan Dương lấy ánh mắt khinh thường đảo qua toàn bộ Hoàng Đô, sau đó hỏi ngược lại. Các ngươi cũng xứng. Cái này cũng không sao hảo thuyết. Đến đây đi, hôm nay ba người các ngươi đừng nghĩ chạy đi một cái, chính dễ giải quyết họa lớn. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Tiêu Diệu Nhan cùng Quan Dương có phá hư 18 tinh chiến lực. Uy hiếp không thể nghi ngờ là lớn nhất. Hiện tại đưa bọn họ giải quyết. Vậy còn dư lại người đều không đủ vì hoạn. Tám vương đủ để bãi bình. Nói thật giống như ngươi rất lợi hại dường như. Tu La Ma Đế cười nhạo đạo, đồng thời trong lòng cũng rất không thoải mái. Hắn cùng với Tiêu Diệu Nhan hai người cũng không phải là một đường. Mà là sớm liền đi tới Hoàng Đô phủ cận. Muốn tùy thời đem Lăng Hàn hoặc là Hổ Nu bắt. Thấy Tiêu Diệu Nhan hai người hiện thân. Hắn mới động nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nghĩ cách. Lặng yên che qua đây. Không nghĩ tới lại bị Lăng Hàn một ngụm khiếu phá. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua Tiêu Diệu Nhan cùng Quan Dương. Trực tiếp không để mắt đến Tu La Ma Đế. Những người sau thiếu chút nữa tức điên. Năm đó hắn cũng là kinh sợ hằng thiên đại lục siêu cường giả. Lấy cái chết vô số người vì đại giới mới đưa hắn chia làm 9 phần trấn áp. Có thể Lăng Hàn hiện tại coi hắn vì không có gì. Lê tờm a, nếu không có cảnh giới của hắn đại dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, Cũng nếu không có hắn phù có một nhiệm vụ trọng đại, hiện tại nhất định liều lính bắn ra suất thần cấp lực lượng đem Lăng Hàn giết chết. Tiểu tháp, Lăng Hàn ở trong lòng nhẹ nhàng nói một tiếng. Ông, hắc tháp lập tức hướng hắn quán thâu lực lượng. Nhất thời, lực lượng của hắn bão cao. Hắn tái dẫn động thực lực quốc gia gia tăng oanh, lực lượng lại tiến thêm một bước đề thăng. Cái gì? Tiêu Diệu Nhan ba người đồng thời kinh hô. Như thế một cái chớp mắt, Lăng Hàn giống như biến hóa một cái người. Loại lực lượng này cảm như thế nhượng bọn họ đều là hiện lên sợ run cảm giác. Liên phá tư 18 tinh chiến lực đều ở đây run rẩy tại Lăng Hàn trên người đến cùng phát sanh biến hóa gì. Lăng Hàn hừ một tiếng, tích sinh kiếm tế xuất, tay run một cái. Cái chuôi này thiên hạ đệ nhất sát kiếm nhất thời hoàn toàn kích hoạt, tản mát ra vô tận rực rỡ. Hiện tại Lăng Hàn lực lượng chân chính đạt tới phá hư cảnh, tự nhiên đem thanh kiếm này uy lực toàn bộ phóng thích ra ngoài. Ta không tín. Tiêu Diệu Nhan lệ xích một tiếng. Phía sau dài ra hai mảnh to lớn cánh chim, khe khẽ rung lên trong. Nhất thời đem khí thế của nàng cũng tăng lên một mảng lớn. Màu máu đỏ bảo kiếm tế xuất, hướng về Lăng Hàn đón đánh đi. Nàng hoạt động huyết mạch, đem chiến lực hết sức thăng hoa. Đây mới là phá hư 18 tinh chiến lực. Không dùng tới huyết mạch nói, nàng cũng liền 16 tinh, 17 tinh mà thôi. Oanh, hai kiếm chạm vào nhau, bùng lên ra kinh người hào quang. Kiếm khí bắn thẳng đến trời cao. Lại là một mảng lớn tinh thần ngã xui xẻo, bị nhộn nhịp chấn rơi xuống. Thình thịch. Ngay sau đó, bùng lên quang đoàn trong phi bắn ra một cái người. Dường như đạn pháo dường như. Nặng nề mà đụng vào xa xa sơn thể trong. Trực tiếp không có đi vào. Một ngọn núi sập. Phát ra nổ cũng dẫn tới mặt đất cử chiến. Quan Dương chố mắt, hắn thấy rõ, vừa mới phi bắn ra người chính là Tiêu Diệu Nhan. Cái này. Cường như Tiêu Diệu Nhan đều là đỡ không được Lăng Hàn nhất kiếm. Đây là cái gì chiến lực? Tu La Ma Đế thân thể cũng đang phát run. Thật là đáng sợ. Rốt cuộc lại ra một tên biến thái. Đạt tới phá hư 20 tinh chiến lực. Đây chính là nhân đạo điên phong a. Ngay cả hắn loại này minh giới kỳ dị sinh linh cũng có thể chém rơi. Trốn a. Tu La Ma Đế lập tức không có chiến ý, thầm nghĩ chuồn mất. Cái này tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Hàn thời điểm là tuyệt đối không thể tưởng tượng sự tình. Lại có thể hội có một ngày bị Lăng Hàn hãi vỡ mật tử. Lăng Hàn trường kiếm mà đứng, Tiêu Diệu Nhan lại có thể cùng hắn cứng rắn khiêng chính diện, đây không phải là muốn chết sao? Nguyên bản lấy phá hư 18 tinh chiến đủ sức để cùng hắn đỏ sức mấy cái hiệp. Nhưng không phải là phải chính diện cứng rắn khiêng. Vậy dĩ nhiên nhất chiêu tức bị thương nặng. Tại hắc tháp rót lực cùng thực lực quốc gia gia tăng dưới, lực lượng của hắn đã đạt đến phá hư 20 tinh. Chú ý là lực lượng tựu đạt tới phá hư 20 tinh. Căn bản không cần vận dụng bí pháp gì. Hắn tùy ý một kích tựu đại biểu thế giới này mạnh nhất. Lại sim si năm hoạt động huyền nguyên tam thức hay hoặc là phúc địa ấm các loại. Chiến lực của hắn có thể cường đến mức nào? Thảo nào năm tông muốn đem Mã Đa Bảo dẫn Tử Nguyệt Hoàng Triều lại quyết nhất tử chiến. Có thực lực quốc gia gia tăng Mã Đa Bảo vậy thì thật là có thể sánh bằng thần linh. Một cái thiên địa quy tắc cho phép tồn tại thần cấp chiến lực. Còn muốn chạy. Lăng Hàn cười nhạt, nhất kiếm hướng về Tu La Ma Đế chém tới. Phúc, Tu La Ma Đế thân thể nhất thời vỡ nát, một điểm lo lắng cũng không có. Phá hư 15 tinh chiến lực hiện tại Lăng Hàn trước mặt lại tính cái gì? Nhất định là một kích tức diệt. Bất quá Tu La Ma Đế cũng không có dễ dàng chết như vậy. Thân thể là vỡ nát, có thể một đoàn hắc khí cũng là bay ra. không ngừng đan xen, giống như tại hình thành nào đó hình thể, nhưng cũng không cố định. Hắn vốn là không có thực thể, mà là hỗn độn ma khí diễn hóa đi ra ngoài. Lăng Hàn lại là nhất kiếm chém qua. Quét. Ma khí bị hắn chém thành hai đoạn. Nhưng rất nhanh lại dung hợp đến rồi cùng nhau. Phảng phất bất tử chi thân. Ha ha ha. Bản tỏa chính là hỗn độn ma khí biến thành. Chính là vĩnh sinh không diệt tồn tại. Ngươi muốn giết bản tỏa. Còn sớm 100 vạn năm lý. Tu La Ma Đế dùng thần niệm truyền âm nói, nếu thân thể cũng bị mất, hắn tự nhiên không cách nào mở miệng nói chuyện. Lăng Hàn hừ một tiếng. Thân hình vọt tới. Kiếm tê. À. À. Mơ. Dương động. Chợt trùng kích Tu La Ma Đế. À. Tu La Ma Đế thần niệm nhất thời phát ra kêu thảm thiết. Kiếm tâm thông minh có thể là có thể chém linh hồn. Đối với loại này tà ma ngoại đạo còn lại là hiệu quả càng rõ rệt. Thừa dịp hắn thần thức, đường ngắn. Trong nháy mắt, Lăng Hàn lấy tay nắm Tu La Ma Đế thu vào hắc tháp trong. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 847. Tiếp ta một kiếm vào hắc tháp. Mặt cho ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Lăng Hàn xoay người lại, nhìn về phía Quan Dương. Hắn cùng với Tu La Ma Đế chiến đấu lại nói tiếp trường. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là 2-3 kích sự tình. Lúc này Quan Dương còn đang to lớn trong khiếp sợ. Vừa mới trở về một sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. A. Mơ. Hồn qua đây. Thình thịch. Viễn sứ. Tiêu Diệu Nhan từ tàn phá sơn thể trong bay ra. Trên người y vật hư hại rất nhiều chỗ. Lộ ra da thịt trắng như tuyết. Rất là mê người. Khóe miệng của nàng mang máu, mặt cười tái nhợt, đầu phát cũng có chút lộn xộn, trong ánh mắt càng tràn đầy sợ hãi. Nàng thật là sợ. Bây giờ Lăng Hàn như thế địch nổi. Nàng mau muốn khóc. Phá hư 18 tinh phóng tại thần giới trong cũng hầu như có thể quét ngang bạn cùng lứa tuổi. Chí ít tại năm tôn khống chế phạm vi thế lực nổi như vậy. Có thể chạy đến hạ giới lại có thể bị liên tiếp vẽ mặt. Mã Đa bảo thần bí thuyền lớn trong cường giả hiện tại lại thêm một cái Lăng Hàn. Lẽ nào ở đây mới là thần giới sao? Rút lui, nàng lập tức hạ quyết tâm. Hắn Mã Đức chết cũng không tới nơi này. Hay là chờ thần giới người vừa tới rồi hãy nói. Biến thái như vậy muốn giao cho chân chính thần linh đi đối phó. Quan Dương không nói hai lời trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Lăng Hàn mỉm cười, đạo. Quan huynh, ngươi giàu gì cũng là thần giới thiên kiêu. Như thế sĩ cao khí ngang địa đã chạy tới. Lại nhất chiêu không ra tựu hôi lưu lưu chạy. Cái này không thể nào nói nổi a. Tới chúng ta qua nhất chiêu. Qua em gái ngươi a. Quan Dương ra mặt co quắp. Không gặp Tiêu Diệu Nhan chính là qua nhất chiêu. Kết quả hung ác bị đánh bay. Khác nhìn đối phương bây giờ nhìn đi tới hảo đoan đoan. Nhưng trên thực tế lại là bị nội thương rất nghiêm trọng. Như chế trị liệu. Hậu hoạn vô tận. Nhưng bây giờ làm sao có thời giờ chữa thương chạy trối chết để nhất. Đem mệnh bảo trụ trở về tới thần giới luôn luôn linh dược có thể trị liệu. Quan huyên như thế không phối hợp. Ta rất bất đắc dĩ nha. Lăng Hàn đạp vượt tiên bộ. Lôi động cửu thiên gia trì dưới. Tốc độ của hắn nhanh như ruột mị. Trong nháy mắt tựu gọi được Quan Dương trước người. Quan Dương cắn răng quanh trên người của hắn có lưu quang chớp động. Hắn thiêu đốt bản nguyên, dự định tới một hồi oanh oanh liệt liệt đại trốn chết. Ngươi không phải là khinh thường hạ giới sinh linh sao? Lăng Hàn cười nhạt, một trưởng vỗ ra, phúc địa ấm triển khai, đầy trời tất cả đều là kim quang. hiện tại lại trốn cái gì, cùng ta cái này hạ giới con kiến hôi tới chiến a. Quan Dương trốn. Thình thịch. Tốc độ của hắn là nhanh. Nhưng không gian bốn phía bị phúc địa ấm phong tỏa. Đụng vào hắn đi sau khi đúng là bị bắn trở về. Hắn hoảng sợ. Thiêu đốt bản nguyên dưới đó là phá hư 20 tinh chiến lực cũng vô pháp ngăn cản hắn chạy trốn. Nhưng bây giờ hắn lại có thể bị chặn. Điều này nói rõ cái gì? Lăng Hàn chiến lực đã kinh vượt qua 20 tinh. Lực lượng dừng lại ở phá hư 20 tinh cực hạn cũng không có nghĩa là chiến lực cũng là như vậy. Ta tựu ra nhất kiếm, ngươi chống đỡ được, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lăng Hàn rầm rầm đúng đạo. Đây là chấm nói. Hai câu này, hắn thông qua đồ đằng triệu cáo thiên hạ. Bệ hạ vạn tuế. Đồ thần, đồ thần, đồ thần. Hoàng đô người biết chân tướng. Lập tức hoan hô lên. Mà cái khác thành trì tuy rằng không rõ cho nên. Lại chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cảm thấy bọn họ bệ hạ quá khí phách. Đương nhiên, Hách Liên Tầm Tuyết lập tức thông qua đồ đằng đem cả sự kiện từ đầu đến cuối tiến hành nói rõ. Đây chính là cho Lăng Hàn tạo vô địch hình tượng thời gian tốt nhất. Rất nhanh, toàn bộ Đại Lăng Triều đều biết. Bọn họ bệ hạ đang cùng thần linh giao thủ. Chính là muốn đưa bọn họ toàn bộ luyện thành đan dược đầu sỏ gây nên. Tuy rằng Quan Dương Tiêu Diệu Nhan cũng không có thành thần. Nhưng hà tất lưu ý những chi tiết này đây. Hách Liên Tầm Tuyết còn hận không thể đem hai người này nói thành là thần vương, như vậy Lăng Hàn thì càng thêm khí phách. Quốc dân sôi trào trong. Lăng Hàn phát hiện hấp thụ đến thực lực quốc gia lại cường đại rồi vài phần. Nhưng hắn đều cảm giác có loại bị trống bạo cảm giác. Bốn vực tổng lại có thể sánh bằng Trung Châu. Quả nhiên. Thập giai chân kim khí lực chỉ có thể hấp thu nhiều như vậy thực lực quốc gia. Cường thịnh trở lại sẽ đem mình sanh bảo. Cường như Mã Đa Bảo đều có tự mình hiểu lấy, nghĩ Trung Châu một mẫu ba phần địa đa kinh cũng đủ hắn rằng co. Lăng Hàn huy kiếm chém ra, một kiếm này hắn vận dụng huyền diệu tam thiên kỹ xảo. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể hội? Phốc! Quan Dương thấy huyền diệu tam thiên sau. Lập tức kinh hãi. Đây chính là thiên kiếm cung bất truyền phương pháp. Làm sao có thể xuất hiện ở một cái hạ giới con kiến hôi trên người. Có thể hắn một câu lời còn chưa nói hết. Thân thể đã kinh bị kiếm quang vỡ vụn. Chiến lực của hắn, khí lực so với bây giờ Lăng Hàn kém đến nhiều lắm. Tự nhiên không cần dùng vạn pháp quy nhất tới chém. Cũng chỉ là nhất chiêu, một gã thần giới thiên kiêu cứ như vậy cút chết ở hạ giới thổ địa thượng. Phá hư cảnh tiên huyết rơi. Ùn ùn. Thiên địa đều ở đây rung động. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói đây là chí bảo. Bao nhiêu năm sau nhất định sẽ bởi vậy sản sinh ra một cây thậm chí vài cọng linh dược cao cấp. Quan Dương. Tiêu Diệu Nhan một bên chạy một bên quay đầu lại xem. Đúng dịp thấy Quan Dương bị Lăng Hàn nhất kiếm giết chết tràng cảnh. Không do vành mắt muốn nứt ra. Lạnh lùng nói. Ngươi dám chém giết thần giới con dân đã định trước không chết tử tế được. Ta tôn đại năng hàng lâm thời điểm đó là ngươi chém đầu ngày. Lăng Hàn thần tình lạnh lùng, sách kiếm nhanh truy. Năm tôn cách mỗi vạn năm liền đem một giới sinh linh luyện chế thành đan. Nhiều ít vạn năm, lại thiếu bao nhiêu nợ máu. Đợi ta tiến nhập thần giới chắc chắn đem năm tông nhổ tận gốc, theo chân bọn họ thanh coi một cách lịch đại nợ cũ. Đáy ao chi cá, ngươi căn bản không biết thần giới có lớn bực nào, mà thần linh có bao nhiêu sao cường. Tiêu Diệu Nhan thiêu đốt bản nguyên cuồn cuộn. Chỉ muốn chạy ra Đại Lăng Triều. Như vậy Lăng Hàn đã không có thực lực quốc gia gia trì liền tuyệt đối không thể có thể mạnh như thế. Đến lúc đó, chính là nàng phản thủ vì công, nếu như còn dám đuổi nói. Đưa mắt chăm chú vào hạ giới thượng. Có thể tưởng tượng năm tông tại thần giới cũng tuyệt đối là hạ cửu lưu tông môn. tối đa chỉ nhật nguyệt cảnh. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Cái gì gọi là tối đa chỉ nhật nguyệt cảnh? Ngươi biết thần cảnh có bao nhiêu sao khó có thể vượt qua sao? Đừng xem thần linh chỉ phân 5 cách đại đẳng cấp. Có thể đó là cách biệt một trời. Thật giống như luyện thể cảnh chi với phá hư cảnh. Từng đại cảnh giới phân 4 cái tiểu cảnh giới. Chênh lệch này đều là không gì sánh được cự đại. Hầu như không ai có thể vượt qua tiểu cảnh giới chiến đấu. Chỉ đem tiểu cảnh giới lại mảnh chia làm trước trong sau cùng đỉnh phong. Mới có vượt qua tiểu cảnh giới thiên mới xuất hiện. Như thế tính toán, nhật nguyệt cảnh có bao nhiêu sao cường. So với phá hư cảnh tới ít hơn nhiều mười mấy cái trình tự A. Dõng dạc, Tiêu Diệu Nhan tự nhiên sẽ không đi cùng Lăng Hàn phổ cập thần giới tri thức. Tuy rằng nàng cũng không biết cái này Dực Song Song đã cùng Lăng Hàn đã nói. Hiện đang nói cái gì đều là nói nhảm. Chỉ cần thần giới đại năng vừa đến. Tỉ như đem Lăng Hàn vây khốn. Lại mang vào thần giới. Như vậy hắn cái gọi là vô địch đem trở thành một siêu cấp cười to nói. Tại thần giới muốn giết phá hư 20 tinh chiến lực. Với thần linh mà nói không phải là cùng khiêng xuống chân đạp con kiến không sai biệt lắm sao. Ha ha, lời không phục, ngươi trái lại tiếp ta một kiếm a. Lăng Hàn nhanh truy. Đối phương thiêu đốt bản nguyên. Mà hắn cũng là không thôi. Cho dù là lôi động cửu thiên cộng thêm dược tiên bộ cũng không có đối phương tốc độ nhanh. Bất quá, đây chính là Đại Lăng Triều. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 848 cộng một cái thiên đại bí mật trong thiên hạ. Hẳn là vương thổ. Toàn bộ thiên hạ đều là của ta, ngươi ở đây địa bàn của ta thượng muốn tới lui tự nhiên. Đùa gì thế? Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái. Hưu hưu hưu. Nhất thời có vô số khí lưu sinh thành. Hướng về Tiêu Diệu Nhan lột bỏ. Giống như một đem thanh thần kiếm. Cái này không phải của hắn chiến lực, mà là đối với thực lực quốc gia vận dụng. Trên lý thuyết mà nói. Hắn chỉ cần tỏa trấn Đại Lăng Triều. Có thể thông qua đồ đằng đối cương vực nội tùy ý khắp ngõ ngách tiến hành oanh kích. Nhưng điều này cần cường đại thần hồn chi lực tới ủng hộ. Dù cho thần hồn của Lăng Hàn cường độ đã kinh sớm bước vào phá hư. Tuy nhiên không cách nào không xa phất giới. Có thể Tiêu Diệu Nhan ngay hắn phía trước 10 dặm chi địa. Nếu như ngay cả điểm ấy cự ly đều thì không cách nào điều khiển mà nói. Vậy hắn cũng quá phế đi. Thực lực quốc gia cũng quá vô dụng. Phốc, Tiêu Diệu Nhan lập tức trúng chiêu. Nhưng chỉ là thực lực quốc gia mà nói cũng liền phá hư cửu tinh. Chống đỡ chết thập tinh lực lượng. Cái này cũng không đủ để đối với nàng tạo thành uy hiếp. Chỉ là phá vỡ nàng một tia góc áo. Cũng là khiến cho nàng xuất thủ chống đo một chút. Dù sao nàng khí lực tuyệt không biến thái, nào dám cứng rắn ăn. Kể từ đó, tốc độ của nàng tự nhiên hơi bị chút ảnh hưởng. Lăng Hàn cười cười, hai tay dương động, lại là vô số đạo khí kiếm đối đến Tiêu Diệu Nhan chém đi qua. Hắn đã ở giành giật từng giây. Thực không y ba lực quốc gia tự nhiên là hầu như lấy không hết. Nhưng hắc tháp sót lực cũng chỉ có thể duy trì liên tục nửa canh giờ. Nếu như hắn không thể tại đây chút thời gian nội đuổi theo Tiêu Diệu Nhan cũng đem nàng chém giết. Vậy hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha truy kích. Quang có thực lực quốc gia hắn có thể không phải là đối thủ của Tiêu Diệu Nhan. Dù sao hai người thực tế cảnh giới kém đến nhiều lắm. Phúc phúc phúc. Tiêu Diệu Nhan múa kiếm. Đem phóng tới khí kiếm không ngừng mà chém phi. Nhưng nàng hoảng sợ phát hiện. Lăng Hàn đã càng đuổi càng gần. Nàng tâm đưa ngang một cái. Không để ý tới nữa cách này khí kiếm. Chỉ là lấy nguyên lực bảo vệ chỗ hiểm. Toàn lực chạy trối chết. Cách này tuy rằng để cho nàng vết thương chống chất. cũng là lên hiệu quả. Cùng Lăng Hàn cự ly lại lần nữa bắt đầu lặp đại. Mà thôi nàng tốc độ như vậy, gần nửa ngày đều không cần nàng là có thể chạy vội tới Bắc Hải khu vực. Đó là Đại Lăng Triều thực lực quốc gia không kịp chi địa. Đến lúc đó xem ai giết ai. Tiêu Diệu Nhan đôi mắt đẹp tràn ngập trong sát khí. Mình ở thần giới cũng không có thảm như vậy qua. Đi tới hạ giới lại có thể cần thiêu đốt bản nguyên tới chạy trối chết. Đang ở nàng nghĩ đến nảy sinh ác độc lúc, chỉ thấy trước mặt bất ngờ nhiều một cái tiểu thân ảnh. Sau đó chỉ một quyền đầu tựu đập tới. Nu Chi xoay tròn quyền, thình thịch, một quyền này nặng nề mà nện ở trên mặt của nàng. Tiêu Diệu Nhan căn bản sẽ không nghĩ đến trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cái người. Nàng phi ở giữa không trung, hoàn cảnh chung quanh sớm bị nàng quan sát qua. Phía trước ba phương hướng cũng không có người. Như vậy, cái này người đánh lén chỉ có thể là từ đuổi theo phía sau. Hí, đây là dược sao? Nàng đều thiêu đốt bản nguyên, ai còn có thể đuổi theo nàng? Lỗ mũi của nàng trong tiên huyết trường vãi, trên thân hướng sau ngưỡng trở mình. Tại như vậy cao tốc dưới ăn một đấm, nàng hoàn toàn không có thể khống chế thân thể của mình. Đau chết Nu nữa. Hổ Nu vội vã vung tay. Một quyền này đánh vào Tiêu Diệu Nhan trên mặt. Kỳ thực tương đương với dùng đồng dạng lực lượng đánh vào quả đấm của mình thượng. Hơn nữa Tiêu Diệu Nhan cao tốc, xương tay của nàng đều là đồng thời gãy đọa. Thậm chí cả cánh tay đều là mềm nhũn rũ xuống. Đáng chết. Tiêu Diệu Nhan đắc hoán quá thần lai. Nàng nhìn chằm chằm Hổ Nu. Sát cơ như phí. Tiểu cô nương này trên người có thiên đại bảo vật. Ngay cả thần giới đại năng đều phải động tâm. Giết nàng đoạt được bảo vật. Bản thân luyện hóa. Tiêu Diệu Nhan lộ ra tàn nhẫn cùng tham lam biểu tình. Đây thật là đưa mình tới cửa. Ngươi nghĩ được nhiều lắm. Đúng lúc này, phía sau của nàng truyền tới một thanh âm lạnh lùng, để cho nàng cả người từng lỗ chân lông đều là khẩn trương. Trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi. Nàng lo sợ không yên quay đầu lại, chỉ thấy Lăng Hàn đã huy lên Tích Sinh kiếm. Không nên, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Nàng thét to. Lấy ta dung mạo cùng võ đạo thiên phú tuyệt đối sẽ trở thành ngươi giúp đỡ. Trong lòng nàng cười nhạt. Cái này tự nhiên chỉ là kế hoán binh. Nàng hội không tiếc bất cứ giá nào giết chết cái này nam nhân. Tưởng đẹp. Lăng Hàn nhất kiếm đảo qua, hào không ngừng chạy. Cái gì? Nàng đẹp như vậy, võ đạo thiên phú cao như vậy, hắn lại có thể cũng hạ thủ được. Tiêu Diệu Nhan lệ quát một tiếng, phía sau hai cánh lại triển, muốn hết sức nhảy tránh thoát một kích chí mạng này. Phốc, nhất kiếm xẹt qua. Một cách đầu người bay lên. Trên mặt hãy còn mang theo không thể tin tưởng khiếp sợ. Một bầu nhiệt huyết rơi. Rung động thiên địa. Ba, không đầu thân thể rồi ngã xuống, ngay cả co quắp đều là không có, trực tiếp bị mất mạng. Đây chính là thiên hạ đệ nhất sát kiếm. Lăng Hàn thu kiếm đạo. Thế nào, nhượng ta xem một chút bị thương có nặng hay không. Đau chết Nu. Hổ Nu biểu môi thập phần không vui vẻ. Lăng Hàn lấy ra linh dược cho Hổ Nu trị liệu, cười nói. Ngươi cũng thật là to gan lớn mật. Ngay cả nàng đều dám ngăn. Vừa mới ta đều bị ngươi sợ hãi. Chớ bị đụng phải tan xương nát thịt. Phá hư cảnh liều mạng mà chạy. Hơn nữa còn là thiêu đốt bản nguyên. Bản thân càng có phá hư 18 tinh chiến lực. Cái này va chạm dưới. Nói không chừng phá hư cảnh đều phải bị đụng phải nấu nhừ. Huống chi chỉ là một gã thiên nhân cảnh. Bất quá, Hổ Nu dù sao cũng là Hổ Nu độc nhất vô nhị, không thể lẽ thường để cân nhắc. Hì hì, cái này nhân xấu xí cũng nghĩ làm Lăng Hàn nữ nhân, Nu không đáp ứng nữa. Hổ Nu dùng tay kia cầm lấy Lăng Hàn. Lăng Hàn là Nu. Nàng biểu đạt mãnh liệt độc chiếm, có thể ánh mắt chỗ sâu đã có một vẻ lo âu. Lăng Hàn cười ha ha. Cái này nha đầu thật đúng là một mực không thay đổi qua. Tại 5 tuổi thời điểm như vậy. Tại 10 tuổi thời điểm cũng là như vậy. Bất quá, tiểu nha đầu nhưng những năm qua, hiện tại có thể xưng là tiểu cô nương có như vậy một tia nữ nhân vị. Nu muốn ăn thật nhiều ăn ngon, bổ bổ thân. Hổ Nu hướng Lăng Hàn đưa tay muốn ăn. Lăng Hàn gật đầu. Trước tiên ở Tiêu Diệu Nhan trên người lục soát một chút. Lại cũng không có phát hiện không gian linh khí. Cái này cùng thân phận của nàng không hợp. Có lẽ từ thần giới mà đến sẽ phá hư không gian linh khí. Bằng không có thể mang theo số lớn bảo vật. Cũng sẽ không mỗi người chỉ dẫn theo một giọt thần huyết. Hắn và Hổ Nu vào hắc tháp. Trước cho tiểu cô nương chuẩn bị thức ăn. Để cho nàng có thể ăn uống thả cửa. Đã quên đứt tay đau. Về sau, Lăng Hàn đem Tu La Ma Đế bắt qua đây. Tại hắc tháp trong, Lăng Hàn chính là thần linh. Tu La Ma Đế lạnh run run. Hắn đã kinh bị tiểu tháp chỉnh một trận. Hiện tại tính tình hoàn toàn không có. Ngoan được cùng cho tôn tử dường như. Tuy rằng đồng dạng được xưng đế, có thể hắn cùng với Lôi Hỏa Đại Đế khí thế cũng là kém đến nhiều lắm. Ta nói, ta cho ngươi biết một cách đại bí mật, không nên. Tu La Ma Đế vừa thấy được Lăng Hàn, lập tức cấp bách kêu lên. Trước khi tiểu tháp đã kinh chứng minh rồi. Ở chỗ này tánh mạng của hắn yếu đuối không gì sánh được. Người ta đem hỗn độn nguyên thạch đều luyện hóa. Hắn cái này một luồng ma khí lại tính cái gì? Lăng Hàn nhích lên chân bắt chéo. Đối loại này tham sanh hạng người tự nhiên không có gì hay sắc mặt. Muốn là đối phương chí tử bất khuất. Chí ít có thể thắng được hắn tôn trọng. Hắn tức giận nói. Ai nói cho ngươi biết, ngươi có thể dùng bí mật gì tới miễn với vừa chết. Bí mật này ngươi nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Tu La Ma Đế ngay cả vội vàng kêu lên. Quan hệ đến toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 849. Hằng Thiên Đại Lục. Kia nói nghe một chút. Lăng Hàn mạn không quan tâm nói. Ngươi được trước thề không giết ta. Tu La Ma Đế đưa ra yêu cầu. Lăng Hàn cầm chừng mắt đạo. Quên đi, ta không có hứng thú. Hắn nhắc tới bàn tay, sẽ ra tay. Đừng, có chuyện hảo hảo nói, đừng như thế hung thần áp sát. Tu La Ma Đế vội vã thoái nhượng đạo. Ta có thể trước tiết lộ một ít bí mật. Nói, Tu La Ma Đế cố ý đắn đo một chút, ho khan một tiếng, mới nói. Hằng Thiên Đại Lục là một cái tiểu thế giới. Ta phi ngươi. Đây không phải là nói nhảm, không phải là tiểu thế giới như thế nào sẽ bị thần giới năm tông để mắt tới. Nói nhảm nhiều bị chết mau, chớ nói chi là trêu đùa ta. Lăng Hàn lãnh đạm nói. Tu La Ma Đế lúc này lại không sợ đạo. Cần phải là bản tọa nói cho ngươi biết. Thẳng đến tại 300-400 vạn năm trước. Hằng Thiên Đại Lục còn là thần giới một bộ phận đây. Cái gì? Lần này Lăng Hàn cuối cùng lộ ra vẻ mặt. Đây là ý gì? Hằng Thiên Đại Lục vốn chính là thần giới một bộ phận. Kia như thế nào sẽ rời đi thần giới? Hóa thành nhất phương tiểu thế giới. Hắn tràn đầy hoài nghi xem đến Tu La Ma Đế đạo. Ngươi không phải là vì mạng sống cố ý viện cách này cố sự a? Đây cũng quá kéo. Bản tỏa có thể thề với trời, nói toàn bộ là thật. Tu La Ma Đế nóng này vội vàng hướng thiên đổ thề. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đạo. Hảo, ngươi đem biết đến đồ vật từ đầu tới đuôi nói thanh thanh sở sở, rõ ràng. Nếu là tin tức này là thật, ta không phải là không có thể tha cho ngươi một mạng. Cảm tạ Hàn Thiếu. Cảm tạ Hàn Thiếu. Tu La Ma Đế liền vội vàng nói. Khuôn mặt nịnh nọt vẻ. Hắn hiện tại chính là một đoàn hắc vụ. có thể không ngừng mà biến hóa. Muốn trở thành biểu tình gì là có thể biến thành biểu tình gì. Nói đi. Lăng Hàn khoát tay áo, người này kia cân xứng đế. Đơn giản là một cái ô nhục. Dạ, dạ, dạ. Tu La Ma đế sửa lại một chút suy nghĩ, đạo. Hằng Thiên Đại Lục đã sớm tại thần giới. Nhưng đột nhiên kia tửu tiêu thất. Điều này khiến cho chúng ta minh giới cùng thần giới rất nhiều đại nhân vật hiếu kỳ. Nhộn nhịp bắt đầu rồi điều tra. Sau cùng được có kết luận mảnh đại lục này chắc là thoát khỏi thần giới, hóa thành một cái tiểu thế giới. Tại tò mò, đại năng lại lần nữa điều tra một chút Hằng Thiên Đại Lục. Lại phát hiện nhất kiện càng khiếp sợ hơn sự tình. Đó chính là từ lúc chí ít 1000 vạn năm trước. Kỳ thực Hằng Thiên Đại Lục đó là một cái tiểu thế giới. Thông qua khai thiên phương thức tiến nhập thần giới. Đây là chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Một cái tiểu thế giới khai thiên mà đến. Về sau lại có thể lại từ thần giới phân cách. Một lần nữa biến thành tiểu thế giới. Đại năng môn đều là suy đoán Hằng Thiên Đại Lục xuất hiện chí bảo mới sẽ khiến biến hóa như vậy. Bởi vậy, đại thế lực đều đang tìm cách này trở lại tiểu thế giới Hằng Thiên Đại Lục. Muốn biết đến cùng ra đời cái gì bí bảo. Cũng nhân cơ hội cướp đoạt. Thực là tiểu thế giới rất nhiều hơn nữa. Ở đây kêu Hằng Thiên Đại Lục, trước đây tại thần giới cũng không kêu tên này. Cho nên, ai cũng không biết. Bị năm tôn yếu như vậy tiểu nhân thế lực khống chế cái này tiểu thế giới. Ở lại chính là đại năng môn hao tốn vô số tài nguyên muốn tìm trước thần thổ. Lăng Hàn khoát tay áo đạo. Nếu Hằng Thiên Đại Lục trước đây không gọi tên này. Ngươi lại là như thế biết đây chính là năm đó từ thần giới phân chia ra tới khối kia đại lục. Cái này rất đơn giản. Bản tòa hội đi tới nơi này. Chính là phụng mệnh tiến nhập. Kiểm chứng cái này tiểu thế giới có hay không đó là đại năng môn tìm kiếm mục tiêu. Chỉ là mới tiến nhập ở đây bản tòa liền bị trấn áp thôi. Tu La Ma Đế có vẻ có chút buồn bực. Vậy ngươi lại là như thế nào kiểm chứng? Lăng Hàn cuối cùng lưu tâm. Mảnh đại lục này nếu là ở thần giới xuất hiện qua, không thể tránh khỏi chỉ biết nhiễm thần giới khí tức. Tuy rằng ở đây xử lý rất sạch sẽ, có thể bản tòa hay là đang đại lục nơi trọng yếu nghe thấy được thần giới khí tức. Tu La Ma Đế Dương Dương đắc ý nói. Không phải là bản tòa nói khoác, loại năng lực này liền chỉ bản tòa cái này bộ tộc nhân tài có. Bằng không bản tòa cũng sẽ không bị phái tới rồi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đạo. Minh giới phái ra rất nhiều giống như ngươi tồn tại, tại mỗi cái tiểu thế giới trong tìm kiếm. Hàn thiếu thật là thông minh, nói quá đúng. Tu La Ma Đế vội vã nói nịnh, hắn bây giờ mạng nhỏ có thể là hoàn toàn bóp trong tay Lăng Hàn. Lăng Hàn không do rơi vào trầm tư. Nếu như Hằng Thiên Đại Lục nguyên lai chính là một cái tiểu thế giới. Đã kinh đã trải qua một lần khai thiên. Có thể về sau hay bởi vì nguyên nhân nào đó lui biến thành tiểu thế giới. Vậy quá kinh người. Ngay cả thần giới cùng minh giới đại năng đều là trở nên động dung. Nói rõ cái này ngay cả bọn họ đều là không cách nào làm được. Cho nên mới phải để cho bọn họ hiếu kỳ. Thậm chí ngay cả nguyên bản không hề quan hệ minh giới đều là để ý. Phái ra số lớn nhân viên tiến nhập tiểu thế giới tiến hành tìm kiếm. Trái tim của hắn không do thình thịch nhảy. Lẽ nào cái này đại năng muốn tìm đồ vật chính là hắc tháp. Tiểu tháp một mực nói. Nếu là kia toàn lực phát uy mà nói. Có thể hủy diệt Hằng Thiên Đại Lục. Nhưng hội đưa tới chân chính đại năng xuất thủ cướp giật. Cho nên. Kia có đại uy năng lại không thể thi triển. Mà là cần trước đem tự thân chữa trị. Như vậy kia động lên tay lúc tới là có thể ngăn chặn khí tức. Không cho thần giới đại năng cảm ứng được. Hắn hít một hơi thật sâu. Có thể làm cho một cái tiểu thế giới khai thiên thăng nhập thần giới lại lần nữa biến trở về tiểu thế giới. Đây là bực nào uy năng. Hắc tháp, rốt cuộc là lai lịch gì? Bất diệt thiên kinh có thể làm cho hắn khí lực đạt được so cảnh giới cao nhất cấp chân kim trình độ. Mà đây là thứ một trọng công pháp uy năng. Như vậy để nhị trọng. Thứ ba trọng công pháp lại là bực nào mạnh. Ai sáng lập hắc tháp? Như thế nào hội vẫn rơi? Cường như hắc tháp đều bị thương nặng, là ai đã hạ thủ? Lăng Hàn chỉ cảm thấy biết đến càng nhiều, có thể bí ẩn trái lại càng nhiều. Hắn lắc đầu. Đem đây hết thảy đều là áp đến rồi đáy lòng. Ngày phe vào thần giới, hắn có thể chậm rãi tìm hiểu và kiểm tra. Tỉ như, lúc đầu vị kia khai thiên chi chủ là ai? Còn có, Sơn Hà Phủ không phải là kia người chế tạo a? Ha ha, Hàn thiếu, ta có thể đi rồi chưa? Tu La Ma Đế vẻ mặt thấp kém dáng tươi cười. Lăng Hàn cũng cười, đạo. Ngươi cứ nói đi. Tu La Ma Đế lộ ra vẻ thất vọng. Hắn cũng biết bí mật này quá mức nặng ký. Lăng Hàn là tuyệt không hội cho phép hắn nói cho cái khác người. Xem ra, hắn cũng bị ở đây nhốt cả đời. Hoàn cảnh của nơi này ngược lại không tệ, địa phương cũng lớn, hơn nữa khắp nơi trên đất linh dược. Tuy rằng hắn cũng không ăn linh không dơ 3T1 cơm dược, nhưng người thực sự quá ít. Nhưng hắn rất không có thói quen. Ngươi tự đợi tại đây a, nếu như biểu hiện tốt mà nói, ta có thể cho ngươi đi ra hóng gió một chút. Lăng Hàn nói. Đợi hắn chân chính tiến vào phá hư cảnh thời điểm. Đó chính là đem Tu La Ma Đế phóng xuất cũng có thể tùy ý vuốt ve. Hổ Nu thương thế khôi phục rất nhanh. Cô gái nhỏ này cũng là cái quái thai. Hiện ở trong người còn nhiều hơn một quả thần trứng. Không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Đi về trước đi. Lăng Hàn cùng Hổ Nu ra hắc tháp, phản hồi hoàng đô. Lúc này đây đem Tiêu Diệu Nhăn, Quan Dương, Tu La Ma Đế đều giải quyết rồi. Còn dư lại cường lực trong cao thủ. Cũng chỉ có Thiên Thi Tông thập bát nhãn thi vương. Dễ đối phó nhiều. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 850. Lại tới hải tộc trận chiến này sau đó. Đại Lăng triều dân tâm càng thêm ngưng tụ. Chỉ là thể phách của Lăng Hàn cũng chỉ có thể chịu đựng phá hư thập tinh bổ trợ sức mạnh. Bởi vậy, thực lực của hắn tăng lên không phải rất lớn. Tu vi của hắn vẫn ở tiến bộ. Có thể đối lập ở phá hư thập tinh sức mạnh mà nói quá mức bé nhỏ không đáng kể. Chỉ có chân chính bước vào phá hư cảnh. Thực lực của hắn mới sẽ có biến hóa về trang cấp phân vệ. Bất chi bất giác, đó là mấy tháng trôi qua. Lăng Hàn đã đạt đến thiên nhân tầng 9, bắt đầu sửa tu cực dương thuật. Tuy rằng không có tu luyện bình cảnh. Nhưng lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện một môn công pháp vẫn là cần tích lũy. Phỏng chừng xung kích phá hư cảnh còn phải cần một năm nửa năm thời gian. Cái này đã phi thường kinh người. Phải biết hắn hiện tại mới 21 tuổi. Thực tế tuổi tác cũng chỉ có bước vào thanh niên. Nếu như đổi đối lập tuổi tác, hắn tuổi trẻ đến kinh người. So với thần giới thiên kiêu cũng chỉ là chậm 1-2 năm mà thôi. Cần phải biết rằng, hắn nhưng là tại hạ giới. Hạ giới có thể cùng thần giới so với sao? Bằng không, lại làm sao có khả năng là thần giới xâm lược hạ giới, mà là hạ giới xâm lược thần giới? Bởi vì cùng hải tộc một năm kỳ hạn đến, Lăng Hàn liền cùng Hách Liên Tầm Tuyết thu thập một hồi. Muốn đi Bắc Hải đi một chuyến. Một là nhìn nhi tử. Thứ hai cũng nhìn một cái Hách Liên Thiên Vân đều làm xảy ra điều gì thành tựu. Lăng Đông Hành cùng Hách Liên Tầm Tuyết cũng muốn gặp cháu trai. Lăng Hàn liền đem hai người đều là mang theo. Ngược lại hắc tháp lớn như vậy, nhiều người hơn nữa cũng chứa đủ. Hổ Nu tự nhiên cũng đúng không cắt đuôi được. Tiểu nha đầu thật có vài nữ nhân vị. ngực xuất hiện hơi chập trùng. Có lúc cũng sẽ học chư toàn nhi dáng dấp làm nũng. Để Lăng Hàn cảm giác buồn cười. Con thỏ nói chưa từng đi đại hải. Cũng bị mang theo. Thạch Linh cũng đã sớm quay lại. Lúc này cũng đồng thời xuất động. Phụ trách khi hổ nu vật cưới. Nó vẫn được trong hắc tháp thổ chi tinh hoa cung cấp. So với tất cả mọi người đều là trước tiên bước ra bước cuối cùng. Bước vào phá hư. Cái này ở trước đây là nó không thể tưởng tượng, từ sinh hoa đến phá hư, điều này cần hấp thụ bao nhiêu linh thạch. Thạch đại gia thực sự là quá thông minh. Cùng đúng rồi chủ nhân. Thạch Linh thầm nghĩ như thế, đầy mặt hàm như vậy. Mặt nó là phá hư cảnh thì lại làm sao, ở hổ nu trước mặt so với cậu còn ngoan. Mọi người xuất phát, hướng về hải vực tiến quân. Tiến vào Bắc vực trước. Lăng Hàn lại đi cổ khu mỏ lặng liếc mắt nhìn. Nơi này hắc khí đã như một vùng biển mênh mông. Đem nguyên hỏa quốc hoàng đô cho hoàn toàn nuốt chửng. Đây là một cái mầm hỏa. Lăng Hàn thầm nghĩ nói, chờ hắn bước vào phá hư cảnh, chuyện thứ nhất chính là đem nơi này cho san bằng. Bọn họ vào biển. Hướng về Không Vân đảo chạy đi. Một đường phi thường thuận lợi. Vẹn vẹn chỉ là tứ ngày liền tới đến địa phương. Chủ yếu là Lăng Hàn. Hổ nu thực lực của bọn họ lại tăng lên một đoạn. Tốc độ tự nhiên càng nhanh hơn. Người nào có thủ vệ phóng lên trời đem Lăng Hàn bọn họ ngăn lại. Thất quận chúa cô ra. Khi bọn họ thấy rõ Lăng Hàn mấy người dáng dấp thì vội vã cung kính hành lễ. Hách Liên Tầm Tuyết khoát tay áo một cái, nói. Miễn lễ, tộc vương ở đâu? Chính ở trong phủ. Hách Liên Tầm Tuyết tự nhiên không cần bọn họ dẫn đường, nàng nghĩ tử sốt ruột, một đường chạy vội. Tiến vào trong vương phủ, chỉ thấy Hách Liên Dung chính ôm một đứa bé trai trêu chọc, một bên tràn ngập khát vọng nói. Gọi ông ngoại, đại. Bé trai nhưng là bắt cái đúng lỗ tai của Hách Liên Dung. Vỗ tay kêu lên. Là ông ngoại, không phải đại đại. Hách Liên Dung phát điên mà nói. Tiểu tử này đều sẽ nói tốt mấy tháng. Có thể lại còn là chỉ để ý hắn gọi đại đại. Để hắn gấp chết mất. Lăng Hàn cùng Hách Liên Tầm Tuyết đều là bay hạ xuống. Do Hách Liên Dung nhảy một cái. Hắn hiện tại tâm tư tất cả trên người của Lăng Kiến Tuyết. Mong chờ đúng đối phương gọi hắn ông ngoại. Nào nghĩ đến Lăng Hàn bọn họ lại đột nhiên xuất hiện. Cha cha, mẹ mẹ. Lăng Kiến Tuyết đột nhiên kêu lên. Một đường chạy chậm đúng lại đây. Phốc, Hách Liên Dung nhất thời phun ra một cái lão huyết. Hắn cũng không biết đã dạy cái tiểu tổ tông này bao nhiêu lần. Có thể tiểu tử vẫn là chỉ có thể. Đại. Chính là không chịu gọi ông ngoại. Không nghĩ tới Lăng Hàn cùng Hách Liên Tầm Tuyết thứ nhất tiểu tử thúi liền gọi lên. Đáng ghét qua. Hách Liên Tầm Tuyết đó là hài lòng, đó là tiếc nuối. Nàng lại không có thể dạy nhi tử gọi cha cùng mẹ. Vẫn là nhi tử mình học được. Nàng ôm nhi tử, nói. Hảo nhi tử, mẹ cũng không tiếp tục cùng ngươi tách ra. Nàng cái gì đều mặc kệ, chỉ có một ý nghĩ, cũng không tiếp tục cùng nhi tử tách ra. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc đến rồi. Hách Liên Thiên Vân cũng bay vụt mà tới. Một năm qua đi, hắn quả nhiên bước vào thiên nhân cảnh. Long uy lại mạnh mẽ mấy phần. Nhưng biến hóa không phải quá lớn. Dù sao hắn vốn là đạt đến trạng thái đỉnh cao. Tăng lên tự nhiên có hạn. Lăng Hàn tuy rằng cũng rất nhớ nhung nhi tử. Nhưng càng vui vẻ nhìn thấy nhi tử biến hóa. Tiểu tử còn chưa tới 2 tuổi. Có thể man lực đã đạt đến thần thai cảnh đỉnh cao. Tiến bộ thực sự là kinh người. Hiện tại tình thế của Tứ Hải làm sao? Hắn hỏi tự nhiên trước tiên quan tâm chính sự. Hách Liên Thiên Vân vô cùng ngạo kiêu mà ưỡn ngực. Nói, Hiện tại tứ đại hải vực đã toàn bộ ở của bản tòa khống chế bên dưới. Chính là trung ương hướng về biển cũng có một nhiều hơn phân nửa hải tộc thần phục với của bản tòa thần uy. Ngươi đến rất đúng lúc, bản tòa đang định ít ngày nữa tấn công hải hoàng hạp, ngươi đến tham gia chút náo nhiệt đi. Long uy thực sự là dùng tốt. Hải tộc nhiều phá hư cảnh như vậy. Vơ 7 ai phi 5 A một mực liền bị một cái hiện tại vẫn là thằng nhóc thiên nhân cảnh cho thu phục đến thất thất bát bát. Lăng Hàn cười nói. Tốt, vừa vặn đi xem một chút. Ở Hách Liên Thiên Vân chân long oai xuống. Đại bộ phần hải tộc đều là lựa chọn đứng hắn dưới trướng. Nhưng hoàng tộc tự nhiên không muốn tước vũ khí đầu hàng. Bọn họ thậm chí còn có thần giới bối cảnh giúp đỡ. Tự nhiên là muốn chiến đấu đến cùng. Có điều, hoàng tộc cao thủ mặc dù nhiều, nhưng cũng nhiều có điều tứ hải số lượng, một trận cho là quét ngang. Chuẩn bị sau 3 ngày. Đại quân điều động. Không ngừng có cường giả gia nhập. Phá hư cảnh số lượng càng là nhiều đến 300. Cái này hay là bởi vì có chút phá hư cảnh cần tỏa trấn trong tộc. Không phải vậy kiếm ra 400 cái đều là không khó. Tứ Hải Vương tộc tổ địa đều là ở hòn đảo. Chỉ có hoàng tộc là một ngoại lệ. Bọn họ tổ địa ở bên trong biển sâu. Nằm ở một cái eo biển bên trong. Bốn phía có khổng lồ động vật biển tỏa trấn. Tuy rằng không có khai hóa trí tuệ. Không hiểu tu luyện. Có thể to lớn hình thể lại thêm như vậy man lực. Sức chiến đấu đạt đến 15 tinh. Bọn chúng là hải hoàng hạp sức mạnh thủ hộ của thiên nhiên. Cũng đúng mạnh mẽ nhất sức mạnh thủ hộ. Chính là phá hư cảnh xông vào cũng có thể bị bọn chúng xé thành mảnh vỡ. Nhưng ở trước mặt của Hách Liên Thiên Vân, những cái động vật biển này nhưng là hoàn toàn không có cách nào phát huy tác dụng. Bởi vì hoàng tộc có thể lợi dụng bọn chúng đến làm thủ vệ. Là bởi vì những cái động vật biển này được ảnh hưởng của Long Uy. Hơn nữa phải là cực thuần khiết Long Uy. Như Hách Liên Dung loại cấp bậc này căn bản phát huy không được tác dụng. Có thể Hách Liên Thiên Vân là ai? Năm đó Á Long thậm chí còn tu ra một viên răng của chân Long. Hiện tại hắn từ Long Nha trong xúc tích ra đời thứ hai. Long uy so với đời trước càng mạnh hơn. Bởi vậy, hắn một ý nghĩ truyền qua. Những cái động vật biển này liền dồn dập lùi rời rạc. Phía trước hiện ra một cái to lớn eo biển. Càng dám mạo phạm hoàng tộc, các ngươi cũng biết tội. Trong eo biển truyền tới một thanh âm lạnh lùng.